Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ra Thiên Linh Hổ sở dĩ có thể đánh giết Lôi Long Ngạc, không phải dựa vào lợi trảo của mình, mà là bản mệnh thú hỏa của nó, một tia thiên linh diễm làm dẫn để đản sinh bản mệnh thú hỏa. Khi bản mệnh thú hỏa nhập thể, Thiên Linh Hổ dần dần khôi phục sinh cơ, lợi trảo gắng sức cắn xé huyết nhục của Lôi Long Ngạc để khôi phục thể lực. Huyết nhục của cao giai yêu thú, đối với địa giai yêu thú muốn đột phá lên cấp mà nói, lại vô cùng có ích lợi a. Khi bụng Lôi Long Ngạc dần dần bị móc sạch, những vết thương trên cơ thể Thiên Linh Hổ cũng dần khép lại. Sau một lát, Thiên Linh Hổ run rẩy đứng lên, giống, kèm theo tiếng gầm giận dữ, Thiên Linh Hổ nhìn về phía Cửu Sinh với hai con ngươi huyết hồng. Một tia khát máu và tham lam đột nhiên hiện lên. Chương 51, Chân Long huyết mạch. Nhưng sau một lát, sự khát máu và tham lam dần ẩn đi, ánh sáng huyết hồng trong mắt hổ của Thiên Linh lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó là vẻ nghi ngờ và lo âu, nó nhẹ giọng giống lên một tiếng về phía Cửu Sinh. Cửu Sinh mở to mắt, liếc nhìn Thiên Linh Hổ đã khôi phục đại khái, có chút kinh ngạc và chấn động. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy đã có thể khôi phục. Dù sao, nửa canh giờ trước đó, Thiên Linh Hổ vẫn còn trong trạng thái sắp chết. Thiên Linh Hổ đặt móng vuốt uy vũ lên cơ thể Lôi Long Ngạc, nhìn về phía Cửu Sinh, ra hiệu hắn hãy mượn máu của Lôi Long Ngạc để khôi phục trạng thái. Cửu Sinh khoát tay áo, một ngón tay về phía Lôi Long Ngạc bên cạnh, ra hiệu Thiên Linh Hổ hãy ăn hết toàn bộ cơ thể nó. Sau đó liền khoanh chân ngưng thần, vận chuyển huyền khí, khôi phục những trọng thương của bản thân. Cửu Sinh cũng biết huyết nhục của thiên giai yêu thú ý nghĩa như thế nào. Nhưng dù sao trong tay Cửu Sinh đã có yêu đan của Lôi Long. Hơn nữa Minh Thương từng nói, huyết mạch của Lôi Long Ngạc ẩn chứa một tia chân long huyết mạch yếu ớt. Cho nên, Cửu Sinh không muốn phá hỏng cơ hội Thiên Linh Hổ có được long mạch. Nếu Thiên Linh Hổ có đủ cơ duyên, có thể đạt được một tia chân long huyết mạch kia, thì bằng vào tia thiên linh diễm thú hỏa này, cùng với tia chân long huyết mạch kia, tương lai của Thiên Linh Hổ tự nhiên là vô cùng đáng kể. Mà Cửu Sinh cũng là cực kỳ vui lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dù sao, sau nhiều lần sinh tử hoạn nạn, tình cảm cũng tự nhiên nảy sinh, sự dựa dẫm và an ủi lẫn nhau này không liên quan đến rào cản ngôn ngữ, cũng không liên quan đến sự ngăn cách về loài, bởi vì vạn vật luôn có điểm chung về tình cảm. Nhận được sự ra hiệu của Cửu Sinh, Thiên Linh Hổ liền mở rộng miệng máu, cắn nát bộ giáp vàng tinh xảo trên cơ thể Lôi Long Ngạc. Sau đó, nuốt chửng toàn bộ huyết nhục của Lôi Long Ngạc. Minh Thương ở một bên tấm tắc kinh ngạc nói, toàn bộ tinh hoa năng lượng của Lôi Long Ngạc đều chứa đựng trong yêu đan của nó. Tuy nhiên, huyết nhục của nó đối với yêu thú mà nói, lại có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, huyết mạch của con hổ ngốc này vốn dĩ đã có chút biến dị, năng lực thích ứng cực mạnh, điều này đối với nó mà nói, càng mang lại nhiều lợi ích. Một lúc sau, Cửu Sinh hơi khôi phục một tia khí lực, khẽ gật đầu, chỉ cần không có chỗ xấu, vậy thì tốt rồi, chủ ta, ngươi sao rồi, còn ổn chứ? Cảm nhận được sự trêu tức trong lời nói của Minh Thương, Cửu Sinh phẫn uất nói, còn chưa chết. Sau một lát, khi Cửu Sinh lại mở mắt ra, một con Lôi Long Ngạc vốn cao một trượng dài hai trượng, lớn như một ngọn đồi nhỏ, cứ thế mà biến mất một cách kỳ lạ. Cửu Sinh một mặt kinh ngạc, mắt trợn tròn như chuông đồng, nhìn chằm chằm Thiên Linh Hổ ở bên cạnh, mà nó chỉ bằng chưa đến một phần bốn Lôi Long Ngạc. Ngươi cũng ăn nó à? Bởi vì thiên linh diễm, Cửu Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi năng lượng bạo ngược trong cơ thể Thiên Linh Hổ. Cũng chính vì thế, Cửu Sinh mới khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi nuốt chửng huyết nhục của Lôi Long Ngạc, huyết khí trong cơ thể Thiên Linh Hổ đang cuồn cuộn dâng trào. Hơn nữa, năng lượng trong cơ thể Lôi Long Ngạc như băng tuyết tan chảy, như dòng chảy mát lạnh, hòa vào cơ thể Thiên Linh Hổ. Theo thời gian trôi qua, trong hai tròng mắt Thiên Linh Hổ càng xuất hiện thêm một tia kim sắc như có như không. Thấy Thiên Linh Hổ gặm sạch Lôi Long Ngạc, Cửu Sinh vừa định gọi nó trốn xa, lại đột nhiên phát hiện, dưới cơ thể huyết sắc của nó, lại thẩm thấu ra một chút kim mang, phía dưới da lông phảng phất cũng có kim quang hiện lên. Đây là, nhìn thấy biến cố bất ngờ này, sắc mặt Cửu Sinh lập tức đại biến, không cần lo lắng, đây là nó đang luyện hóa sức mạnh của Lôi Long Ngạc. Hắc, con hổ ngốc này vận khí cũng không tệ lắm, con Lôi Long Ngạc này đã tấn giai thành công rồi, mặc dù còn chưa khôi phục thực lực, nhưng các loại huyết nhục trong cơ thể nó đã hoàn thành cường hóa sơ bộ. Bây giờ, bị nó nuốt chửng như thế, một phần lớn năng lượng sẽ được nó hấp thu, lần này, nói không chừng thực lực của Thiên Linh Hổ nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Minh Thương liếc nhìn Cửu Sinh, cười giễu nói không chừng còn có thể tấn thăng từ huyền giai lên địa giai. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức trợn tròn mắt, một lúc lâu sau, hoảng sợ nói, cái gì, tấn thăng, không thể nào, nó không phải mới tiến giai mấy ngày trước sao? Minh Thương hời hợt nói, chủ ta, yêu thú và các ngươi nhân loại võ giả không giống nhau, bởi vì nguyên nhân thể chất. Các ngươi nhân loại đột phá cần tu luyện quanh năm tháng dài, còn chúng ta thú loại thì không cần, chỉ cần độ tinh khiết huyết mạch đầy đủ, cơ cơ duyên đầy đủ, trong thời gian ngắn có thể liên tiếp tiến giai mà không cần lo lắng ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng các ngươi nhân loại so với yêu thú, có một thiên phú trời ban, đó chính là linh trí. Nắm giữ linh trí, các ngươi có thể sáng tạo ra những võ kỹ giúp tăng cao tu vi, chế tạo thần binh lợi khí, luyện chế đủ loại đan dược. Đây đều là những điều mà các ngươi dựa vào để vượt trội hơn thú loại. Nhưng chúng ta thú loại, chỉ khi đạt đến cấp linh thú trở lên mới có thể sinh ra linh trí giống các ngươi nhân loại. Hơn nữa còn chỉ là loại linh trí đơn thuần nhất trong số các ngươi nhân loại. Cừu sinh chửi bậy, sớm biết huyết nhục của Lôi Long Ngạc có năng lượng mạnh mẽ như vậy, ta đã lấy yêu đan Lôi Long đổi với Tiểu Thiên rồi. Mặc dù biết cừu sinh chỉ là đang chửi bậy mà thôi, nhưng Minh Thương vẫn tượng trưng mà trấn an nói, chủ ta, ngươi là nhân loại, ngươi không cách nào giống con hổ ngốc này, có thể tối đa hóa năng lượng từ huyết nhục của Lôi Long Ngạc. Cùng là yêu thú, thiên linh hổ có thể hấp thu đến 8 thành huyết mạch chi lực của Lôi Long Ngạc. Còn chủ ta là ngươi, tối đa chỉ có thể hấp thu 2 thành mà thôi, không thể nhiều hơn nữa. Nhân loại hấp thu yêu thú, thiên đạo sẽ khiển trách, không thể trái nghịch. Nghe vậy, cừu sinh hơi dễ chịu hơn một chút, nhìn về phía thiên linh hổ đang ăn như gió cuốn, với vẻ mặt thỏa mãn, ngươi về sau ngàn vạn phải có tiền đồ a, bằng không sẽ lãng phí vô ích tinh hoa huyết nhục của con thiên giai yêu thú này a. Vù vù, nơi xa, tán cây rừng rậm hơi lay động, biên độ có chút vượt quá cường độ của gió nhẹ. Chủ ta, dường như có người tới. Nghe vậy, cừu sinh đột nhiên xoay người, nhíu mày nhìn về phía sau, nơi đó mơ hồ có một chút khí tức phun trào, đi thôi, trước tiên tìm một nơi dưỡng thương, sau đó tìm cơ hội luyện hóa Lôi Long yêu đan, đả thông kinh mạch cuối cùng của Thất Tinh Lôi Huyễn Thân. Cừu sinh nhẹ nhàng phất tay, thiên linh hổ dưới thân liền lướt nhanh về phía sâu trong rừng. Còn ở phía sau, Minh Thương nhỏ bằng bàn tay đang sừng sững trên vai hắn. Cừu sinh sau khi đi nửa khắc đồng hồ, một đoàn người nhanh chóng chạy đến, cầm đầu là một nam tử áo bào xanh, Trịnh Thiếu Khâu dẫn theo mấy vị trưởng lão huyền cảnh. Kỳ quái a, con Lôi Long Ngạc kia đâu? Sao không thấy? Thiếu đoàn trưởng, ngươi nhìn sang bên kia. Theo hướng ngón tay của trưởng lão áo đen, Trịnh Thiếu Khâu nhìn thấy phía sau lùm cây, một mảng lớn đất đai bị máu thấm ướt. Trịnh Thiếu Khâu đi tới, ngồi xổm xuống, ép xuống đất đặt chóp mũi, lặp lại như thế vài lần. Sau một lát, Trịnh Thiếu Khâu đứng dậy, híp mắt, ngoại trừ vết máu của Lôi Long Ngạc, còn có vết máu của yêu thú khác, dường như còn có một chút vết máu của võ giả nhân loại. Trong lúc suy tư, một bóng người cưỡi xích viêm hổ, đeo mặt nạ lang cừu dần dần hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là hắn? Tất cả mọi người tản ra ngay tại chỗ, trong phạm vi 10 dặm, xem có nhân viên khả nghi nào xuất hiện không? Là, Trịnh Thiếu Khâu đứng sừng sững tại chỗ, ngóng nhìn sâu vào rừng, nghi ngờ nói, hẳn sẽ không phải hắn chứ, dù sao hắn chỉ có chiến lược huyền cảnh a, cho dù hắn có nghịch thiên đến mấy, cũng không thể nào thoát khỏi tay hai đại cường giả địa cảnh đỉnh phong a. Chương 52, cấm vực pháp tắc, một người hai thú nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm, bởi vì cừu sinh và thiên linh hổ đến nước này đều đã bị trọng thương nặng. Hầu như đều mất nửa cái mạng, cho nên lần này, Minh Thương dài nửa trượng, hai cánh mở rộng hai trượng, hiếm hoi tận tụy làm tọa kỵ một lúc. Phía sau, trong rừng rậm, người của hai đoàn dòng binh có thể thấy được khắp nơi. Cũng may vùng rừng rậm này, cừu sinh đã sớm quen thuộc tương đối địa hình, bởi vậy cũng coi như đã đi xe nhẹ đường quen. Sau một hồi lần tránh trong rừng, cuối cùng hắn tìm được một hang động cực kỳ kín đáo. Hang động nằm ở sườn một ngọn núi, xung quanh là những bãi đá vụn, lùm cây thấp thoáng, trên vách đá dây leo mọc tùm. Nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, cũng khó mà phát hiện nơi đây có một cái hang động tồn tại. Mặc dù như thế, cừu sinh cẩn thận vẫn là một chút ngụy trang ở cửa hang sau khi tiến vào trong động, khiến tính bí mật của nơi này càng tăng thêm một bậc. Cừu sinh vừa mới thở dài một hơi nặng nề, dù sao hắn thế đơn lực bạc, không thể một mình chống lại hai đại dòng binh đoàn, cho nên bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Giống, ngay khi cừu sinh cuối cùng thở dài một hơi, thân thể sụi lơ nằm vật ra đất, thiên linh hổ ở một bên lại phát ra một tiếng giống trầm muộn. Vừa định ngăn lại, cừu sinh liền phát hiện kim mang trên cơ thể thiên linh hổ càng ngày càng thịnh, từ xương cốt đến da lông, ánh sáng vàng càng lúc càng rực rỡ. Đến sau cùng, thiên linh hổ chu lên một tiếng, rồi ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Lão già, ngươi mau nhìn, Tiểu Thiên đây là làm sao vậy? Minh Thương hời hợt quơ quơ cánh, ý nói, ngươi không nên ngạc nhiên, nó chỉ muốn thăng cấp mà thôi, ngươi không cần khẩn trương. Quả nhiên, lời Minh Thương vừa dứt, thiên linh hổ gần như trong khoảnh khắc biến thành một cái kén vàng kim quang bắn ra bốn phía, bao bọc kín mít cơ thể khổng lồ của nó. Nhìn cái kén vàng kim quang lấp lánh này, cừu sinh cũng có chút ngạc nhiên, hắn gượng chống thân thể mỏi mệt rã rời, đi tới, bàn tay khoác lên bụng thiên linh hổ, hắn có thể cảm nhận thấy trái tim như sấm rền đang đập trong đó. Lúc này mới hoàn toàn trút bỏ lo lắng trong lòng, xem ra quả thật như Minh Thương nói, lần này, nuốt chửng huyết nhục của Lôi Long Ngạc, đối với thiên linh hổ mà nói, là một cơ duyên lớn lao. Bất quá, cừu sinh lại hơi có chút kinh ngạc, dù sao một con lão hổ tiến giai, làm sao lại sinh ra loại kén vàng này đâu, thật sự là kỳ quái. Trước đó, trong trận chiến với Thanh Giao Dòng binh đoàn, Nếu không phải bị huyền binh cản trở, thiên linh hổ huyền giai đã có thể chống lại ba tên võ giả địa cảnh trung giai. Bây giờ, hấp thu huyết nhục của Lôi Long Ngạc, một thiên giai yêu thú đã trải qua một tia thiên kiếp tẩy lễ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ lần nữa tiến giai thành địa giai yêu thú. Không giống các võ giả loài người, yêu thú chỉ có sự khác biệt về giai vị. Cùng giai thì không có phân chia cấp bậc, yêu thú có huyết mạch cao cấp, vừa vào thiên giai liền có thể vô địch thiên giai. Cho nên, chiến lực cao thấp của yêu thú, ở mức độ rất lớn, được quyết định bởi huyết mạch. Thiên linh hổ, bởi vì hấp thụ được một tia thiên linh diễm mà biến dị, nay lại nuốt chửng huyết nhục của yêu thú Lôi Long Ngạc mang trong mình một tia chân long huyết mạch. Cho dù không thể vô địch trong số yêu thú cùng cấp, thì cũng là một sự tồn tại mang tính quyết định trong số những con cùng cấp. Theo lý thuyết, chỉ cần lần này tấn thăng thành công, thiên linh hổ địa giai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để đối đầu với những võ giả địa cảnh đỉnh phong như lão quái cho tàn và lão quỷ huyết đồ. Nếu tình cờ thức tỉnh được một tia sức mạnh huyết mạch chân long, thì ngươi đừng nói là hai vị địa cảnh đỉnh phong, ngay cả bốn, năm vị võ giả địa cảnh đỉnh phong, thiên linh hổ cũng có thể ung dung đối phó. Nếu thật sự là như thế, bản thân cũng sẽ không cần lo lắng về việc bị hai đại dòng binh đoàn truy sát nữa. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén, cuối cùng không còn phải kinh hoàng như chó mất chủ. Hiển nhiên là hiểu rõ nguyên nhân Cửu Sinh suy nghĩ, Minh Thương theo thói quen dội gáo nước lạnh, nhắc nhở ta, chủ ta, một con thiên linh hổ địa giai, hơn nữa còn là loại đã được thuần hóa. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Minh Thường nhìn Cửu Sinh đang khẽ giật mình, cười hắc hắc, điều này có nghĩa là ba thế lực lớn của cấm vực như Diêm La Điện, Vạn Thú Lĩnh, Cửu Long Đầm sẽ huy động tất cả thế lực thuộc hạ của chúng, rồi bắt sống ngươi cùng con hổ ngốc này, sau đó trước khi các ngươi chết, chúng sẽ moi ra bí mật thuần hóa yêu thú của ngươi. Đây cũng là lý do vì sao đoàn dòng binh huyết sát sẽ truy đuổi ngươi không ngừng. Một bí pháp có thể thuần hóa yêu thú cao giai đã đủ để khiến đoàn dòng binh huyết sát thèm khát, mà khả năng thuần hóa yêu thú mà ngươi đang thể hiện bây giờ càng khiến đoàn dòng binh huyết sát trở nên điên cuồng. Bất quá, may mà cấm vực có quy tắc, không cho phép các đoàn dòng binh cấm vực tự tiện xâm nhập đại hoang. Nếu không thì, ta đoán chừng đoàn dòng binh huyết sát đã sớm huy động toàn bộ thành viên để vây công đinh gia trại của ngươi rồi. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, cấm vực còn có quy tắc này sao? Đó là đương nhiên, đại hoang của các ngươi chính là nơi chăn nuôi cừu non của cấm vực đó. Nếu như các ngươi bị những đoàn dòng binh giống như sói của cấm vực ăn thịt, thì ba con mãnh hổ đứng đầu cấm vực kia sẽ ăn gì? Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, không thể nào, đừng nói là ba thế lực lớn đứng đầu cấm vực, ngay cả một đoàn dòng binh huyết sát, ta đoán chừng cũng chẳng thèm để mắt đến một chút tài nguyên ít ỏi của 13 trại đại hoang đâu. Minh Thương mỉm cười, ngươi nghĩ vẫn còn quá đơn giản, đối với các ngươi mà nói, đoàn dòng binh cấm vực là sói, ba thế lực lớn là mãnh hổ, nhưng đối với ba thế lực lớn mà nói, vô luận là đoàn dòng binh, hay là đại hoang của các ngươi, cũng đều là cừu non mà ba con mãnh hổ này chăn nuôi. Đơn giản chỉ là hình thể lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Nếu không có khác biệt như vậy, thì ba thế lực lớn kia vì sao lại chế định quy tắc không cho phép đoàn dòng binh tiến vào đại hoang, để bảo vệ các thôn trại đại hoang sao? Chẳng lẽ là bởi vì một chút lòng thương xót? Nghe vậy, Minh Thương cười ha ha một tiếng, lòng thương xót, người thật đúng là ảo tưởng hão huyền, giai cấp bóc lột như lang như hổ, từ trước đến nay cũng sẽ không có một chút lòng thương xót nào. Điều bọn hắn nghĩ đến, chính là làm thế nào để vắt kiệt mỗi một giọt máu và tủy cốt trên người các ngươi, sau đó dùng da lông của các ngươi làm thành ủng da để dẫm dưới chân, vùi cho cốt của các ngươi vào lòng đất để nuôi dưỡng những cây cỏ tươi tốt, dễ bề chăn nuôi lứa cừu non tiếp theo, tối đa hóa lợi ích. Đây chính là đạo sinh tồn vĩnh viễn không đổi của giai cấp bóc lột. Đến nỗi cái gì nhân nghĩa lễ trí tín, đó là thứ mà những con cừu non yếu ớt không có khả năng tự vệ như các ngươi vì muốn chung sống hòa bình mà tự định ra. Cừu Sinh khẽ giật mình, nhưng ta vẫn không hiểu quy tắc bọn hắn chế định có liên hệ sâu xa gì với pháp tắc bóc lột của bọn hắn. Hắc hắc, ngươi vẫn còn non nớt lắm. Cái gọi là thiên đạo lưu tam phân, tuy nói đến cuối cùng vẫn không đi đến tận cùng, nhưng đến nước này, ta dứt khoát phá lệ một lần, giải thích cạn kẽ cho ngươi hiểu. Minh Thương vẻ mặt thâm trầm, bởi vì có đại hoang của các ngươi, cho nên những đoàn dòng binh cấm vực kia không cảm thấy mình là dê đợi làm thịt, mà tự định vị mình là thân tín tâm phúc dưới trướng mãnh hổ. Thì đối với các ngươi ít nhất cũng có quyền sinh sát tối cao trong tay. Cứ như vậy, những đoàn dòng binh ngu xuẩn kia cũng sẽ không nhận thức rõ rằng mình cũng là miếng thịt trong miệng ba con mãnh hổ lớn, như vậy bọn hắn cũng sẽ không nảy sinh ý niệm phản kháng. Ngược lại có đôi khi còn có thể cảm kích mãnh hổ đã dựa vào thế lực để cho bọn hắn có thể diễu võ dương oai. Đã như thế, nền tảng của ba thế lực lớn cũng sẽ vững như Thái Sơn. Người biết vì sao cấm vực đến nay 200 năm tạo nên cục diện chân vạc vững như Thái Sơn sao? Một là ba thế lực lớn chế định những quy tắc thông minh tuyệt luân như vậy, hai là chỉ cần có một đoàn dòng binh nhận ra âm mưu vỏ bọc đường độc dược này của ba thế lực lớn, thì ba thế lực lớn sẽ ngay lập tức liên thủ diệt trừ hắn. Với tư cách là ba thế lực lớn chủ quản cấm vực, bọn hắn từ trước đến nay đều không thích những kẻ quá thông minh. Bọn hắn thích nhất chính là những kẻ biết nghe lời, thứ yếu mới là những kẻ biết thức thời. Ngươi đừng nhìn ba thế lực lớn bình thường tạo thế chân vạc, thế như nước với lửa, chỉ cần có một thế lực nào đó có thể uy hiếp đến bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ cực kỳ ăn ý biến chiến tranh thành hòa bình, cùng chung mối thù. Cho nên ngươi hẳn là biết rõ, nếu khả năng thuần hóa yêu thú của ngươi truyền đến tay ba thế lực lớn, thì thứ ngươi phải đối mặt chính là sự truy sát vô tận. Đến lúc đó, thậm chí ngay cả đại hoang cũng sẽ vì ngươi mà gặp nạn. Ba thế lực lớn có thể chế định quy tắc bảo vệ đại hoang, thì cũng có thể ngay lập tức ban bố mệnh lệnh hủy diệt đại hoang. Hô, nghe vậy, Cửu Sinh thật sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng kiềm chế. 200 năm tồn tại của các thôn trại đại hoang, những thiếu niên từng mưu cầu rời khỏi đại hoang, mang chí khí khai thiên ích địa, thì ra cũng chỉ là những con cừu non đang trưởng thành mà thôi. Sói đói chưa diệt trừ, mãnh hổ chưa chết, cừu non dù thân hình có khỏe mạnh đến mấy, thì cũng chỉ là một miếng thịt tương đối ngon mà thôi. Chương 53, luyện hóa lôi long yêu đan. Lão già, ta ngược lại cảm thấy rằng, vạn nhất sự xuất hiện của ta có thể gây ra nội chiến giữa ba thế lực lớn không? Đến lúc đó nói không chừng có thể thay đổi cục diện cố định 300 năm của cấm vực. Rồi thời thế tạo anh hùng tạo thời thế, để xuất hiện một bậc anh minh nhân đức, giúp đại hoang, các đoàn dòng binh có thể cùng chung sống hòa thuận. Ha ha, chủ ta, người nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Trên thế giới này, 9 phần là cừu non, 1 phần là sói, cuối cùng còn lại mới là mãnh hổ, những con dê đợi làm thịt trên thớt, phần lớn chỉ biết vùi đầu ăn cỏ, không biết ngẩng đầu nhìn trời để biết mình là miếng thịt mỡ. Số ít bầy sói thường thích bo bo giữ mình mà nội đấu, hoặc ức hiếp đồng loại để nhận được sự thưởng thức của mãnh hổ, hòng mơ mộng tiến thêm một bước trên bậc thang chuỗi thức ăn. Mà những con mãnh hổ với số lượng cực kỳ ít ỏi, lại rất thông minh, bọn chúng biết rõ mình tuy có năng lực cá thể siêu quần tuyệt luân, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt, cho nên bọn chúng cực kỳ đoàn kết đến mức cứ như thể bọn chúng mới là những con dê sẽ bị làm thịt bất cứ lúc nào vậy. Mình thường liếc mắt nhìn Thiên Linh Hổ đang trong giai đoạn tiến giai ở một bên. Cho nên, ngươi bây giờ đã hiểu, một khi bí mật giữa ngươi và con hổ ngốc này bị người khác phát hiện và tiết lộ, không nghi ngờ gì nữa, ngươi tuyệt đối sẽ gặp phải sự truy sát tận lực từ ba thế lực lớn. Đến lúc đó, ngươi liền thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nghe Minh Thương nói những lời lẽ bỡn cợt, Cừu Sinh khinh bỉ nói, lão già, sau này ngươi nói chuyện có thể đừng lẳng lơ như vậy được không? Bí mật giữa ta và con hổ ngốc này không ai biết. Cái khoang miệng tầm thường như cái bô của ngươi, tuyệt đối có dung lượng bằng cả tổng biên tập UC ấy chứ. Sau khi trêu chọc xong, Cừu Sinh cũng ý thức được bản thân có thể sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy tiềm ẩn. Thấy đại điển tế tổ của Đinh Gia Trại sắp được cử hành, ta nếu không thể trở về, đến lúc đó Đinh Gia Trại liền sẽ rơi vào tay của Đinh Bảo Quốc và Tý Nhị cha hắn. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, mà ta lại không thể công khai mượn sức mạnh của Thiên Linh Hổ. Đến lúc đó đối mặt với Tiết Gia Trại binh hùng tướng mạnh, một mình ta cũng vô ích mà thôi. Vậy ta nên làm cái gì? Minh Thương châm chọc nói, chủ ta, nhìn thế nào thì đó là việc của ngươi, ta cần đi ngủ một lát đã, mệt muốn chết rồi. Nhìn Minh Thương đang nằm vật ra đất, ngã chổng vó, Cừu Sinh khóe miệng giật giật, cứ thế nửa ngày cũng không thốt nên lời. Chỉ cảm giác trong lòng có một vạn con dê đầu đàn đang gào thét chạy qua. Thôi kệ, xe đến đầu cầu ắt có đường, việc cấp bách bây giờ là phải tăng cường thực lực đã. Có thêm một phần thực lực, liền có thêm một phần bảo đảm, Thiên Linh Hổ đều sắp tiến giai địa giai rồi, bản thân cũng không thể quá kém cỏi chứ. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh mỉm cười, ngồi xếp bằng trên một tảng đá ở một bên, vận chuyển huyền khí, phục hồi cơ thể bị u minh chi lực phản vệ mà hư hại tan nát. Bây giờ Cừu Sinh có thể nói là tình thế nguy cấp. Phía trước có sói, sau có hổ, ngoài Đinh Gia Trại còn có Tiết Gia cái tên khốn kiếp này. Nơi ẩn thân này, tuy nói là ẩn nấp, nhưng với thực lực của đoàn dòng binh Thanh Giao và đoàn dòng binh Huyết Sát, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra, đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến thảm khốc thực sự. Đối phương có hai tên cường giả địa cảnh đỉnh phong, huyền cảnh cũng không ít, võ giả cửu phẩm, thập phẩm thì càng vô số kể. Mà với thực lực bây giờ của Cừu Sinh, nếu không có Minh Thương, đối mặt bất kỳ địa cảnh nào cũng chắc chắn phải chết. Mà đối với Minh Thương có thực lực thâm bất khả trắc, nhưng chỉ có thể mang bản thân chạy trối chết. Cừu Sinh căn bản không trông cậy vào được. Minh Thương nói, do một nguyên nhân nào đó, nó không thể tùy tiện ra tay với võ giả nhân loại. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Cừu Sinh lại biết rõ, Minh Thương không phải đang đùa. Bất quá may mà, đối với yêu thú, Minh Thương lại không cố kỵ gì, bởi vậy mới mấy lần giúp Cừu Sinh thoát khỏi miệng yêu thú. Cừu Sinh liếc qua kén máu màu vàng ở một bên, Thiên Linh Hổ sau khi tấn thăng địa giai, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn hai vị địa cảnh đỉnh phong kia. Nhưng đối phương còn có mấy vị cường giả huyền cảnh, huống chi còn có Trịnh Thiếu Khâu cũng là địa cảnh. Thực lực hai bên hoàn toàn là khó sánh bằng, cho nên trước khi bọn hắn tìm đến lần nữa, Cừu Sinh nhất định phải nhanh chóng tu luyện thành công trọng đầu tiên của Lôi Huyễn Thân. Đến lúc đó có thể mượn thân pháp sắc bén để cầm chân bọn hắn một hai phần. Ước chừng sau ba canh giờ trọn vẹn, Cừu Sinh mới mở hai mắt ra, thân thể dập nát nhờ u minh chi lực chữa trị một chút, cũng đã khôi phục đại khái, mặc dù chỉ mới khôi phục được 7-8 phần, nhưng lúc này cứu sinh, hiển nhiên là không có thời gian chờ đến khi khôi phục hoàn toàn để luyện hóa lôi long yêu đan nữa. Dù sao, thứ này, mang ngọc có tội mà, cầm trong tay là trọng bảo hiếm thấy, cũng là một quả bom hẹn giờ, càng giữ thêm một khắc, nguy hiểm của bản thân liền sẽ càng nhiều một phần. Hô, trong lòng thoáng qua ý niệm này, sắc mặt cừu sinh cũng dần trở nên ngưng trọng, hắn nắm chặt bàn tay, một đoàn lôi điện lớn chừng quả đấm, liền lại xuất hiện trong tay hắn, quan sát lôi long yêu đan này ở cự ly gần, mới có thể phát hiện sự lộng lẫy của nó, trên bề mặt đoàn lôi điện đó, những tia sét thỉnh thoảng mở rộng rồi thu lại, phảng phất tạo thành những trận sấm chớp bão tố nhỏ trên bề mặt. Trong mơ hồ, có tiếng sấm trầm thấp truyền ra từ bên trong, thật là một nguồn lôi đình chi lực hùng hồn. Minh Thương nói, có cơ hội có được một tia chân long chi lực, không biết bên trong yêu đan này có hay không một tia chân long chi lực. Bản thân có may mắn đó hay không? Cửu sinh với thương thế chưa hồi phục hoàn toàn, bởi vì thời gian cấp bách, cũng không kịp lo nghĩ quá nhiều. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hắn lóe lên vẻ khiếp sợ, lôi đình chi lực hùng hồn như thế, so với những thứ hắn từng hấp thụ trước đây, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái lôi long yêu đan này, quả không hổ là vật quý giá nhất trong cơ thể lôi long ngạc. Khó trách ngay cả lão giả áo xám kia và lão quái huyết đồ cũng đều quyết tâm muốn có được. Cửu sinh hai tay đặt lên lôi long yêu đan, hai con người chậm rãi đóng lại, thiên linh diễm trong đan điền lại từ từ vận chuyển vào lúc này. Lôi long yêu đan chậm rãi lơ lửng, bay vào trong miệng hắn, ầm ầm, ngay lập tức chìm vào bụng. U minh chi lực trong cơ thể cửu sinh vận chuyển hết tốc lực. Thiên linh diễm cũng lập tức trở nên sống động, những trận sấm chớp báo tố bên trong lôi long yêu đan kia đột nhiên trở nên kịch liệt. Sau đó, từng luồng năng lượng như lôi đình mà mắt thường có thể thấy rõ, từ trong lôi long yêu đan này từ từ chảy ra, dọc theo kinh mạch của cừu sinh, chạy khắp toàn thân hắn, bành, ngay tại khoảnh khắc luồng lôi tương đó tràn vào kinh mạch. Lớp bảo vệ cứng rắn trên người hắn, hầu như trong khoảnh khắc đã nổ tung thành bụi phấn, thậm chí ngay cả tảng đá mà hắn đang ngồi xếp bằng, cũng tự nó nứt ra một vài khe hở, lốp bốp, lôi quang điên cuồng quấn quanh thân thể cừu sinh, từng luồng lôi đình ngân xà cuồng bạo, giống như ngựa hoang bị hoảng sợ, tán loạn khắp nơi, không ngừng mạnh mẽ đâm vào kinh mạch và bát mạch vốn tầm thường của cừu sinh như một rào chắn. Cùng lúc đó, kỳ kinh bát mạch, xương cốt, cơ bắp cùng làn da bên ngoài của cừu sinh đều dần dần bao phủ một tầng quang mang màu vàng, hơn nữa càng lúc càng nồng đậm, những tiếng sấm trầm thấp trong cơ thể cừu sinh trầm đục truyền ra, thời gian dần qua, bề mặt thân thể cũng bị bao quanh bởi những tia lôi điện tựa như con nhím. Dưới sự rèn luyện của lôi đình chi lực như vậy, làn da toàn thân hắn sắc vàng cũng càng trở nên nồng đậm. Lôi đình chi lực ẩn chứa bên trong lôi long yêu đan cực kỳ hùng hồn. Bất quá may mà trong khoảng thời gian này cừu sinh cũng xem như đã hấp thu không ít lôi đình chi lực. Vì vậy đối với loại năng lượng cuồng bạo này đã có chút thích ứng. Bởi vậy, trạng thái lúc này cũng coi như còn ổn, ít nhất cũng không xuất hiện đau đớn thấu xương rèn tủy như khi lần đầu luyện hóa thiên linh diễm. Lôi quang phun trào, phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị của cừu sinh, khiến nó lộ ra vẻ ngưng trọng lạ thường. Đương nhiên, tình trạng trong cơ thể hắn lúc này lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lôi đình chi lực hùng hồn tựa như hồng thủy, đang gào thét trong kinh mạch của hắn, mang đến cảm giác bùng nổ, khiến kinh mạch như muốn vỡ tung. Tuy nhiên, loại đau đớn này, so với lần đầu cừu sinh hấp thu thiên linh diễm trước đây, hiển nhiên chẳng đáng nhắc đến, do đó, cừu sinh không bận tâm, tâm thần khẽ động, u minh chi lực trong cơ thể gào thét tuôn ra, hòa cùng lôi đình chi lực hùng hồn kia, và nhanh chóng dung hợp trong quá trình vận chuyển. Hoa, hoa, hoa, theo cả hai nhanh chóng dung hợp, cừu sinh có thể cảm thấy huyền khí trong cơ thể đang mạnh lên với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy khắc đồng hồ, lượng huyền khí tăng lên trong cơ thể cừu sinh đã đủ sánh với huyền khí hắn khổ tu trong mấy ngày. Hiệu suất như vậy có thể nói là kinh người. Huyền khí đã dung hợp lôi đình chi lực và u minh chi lực, trộn lẫn một chút lôi hồ nhỏ xíu, loại huyền khí có uy lực mạnh hơn trước đây một bậc này. Dọc theo kinh mạch vận chuyển, cuối cùng trực tiếp rót vào đan điền và được thiên linh diễm bên trong hấp thu hết, kèm theo nguồn huyền khí hùng hồn không ngừng quán chú như vậy. Viên thiên linh diễm lộ ra hào quang đỏ sậm kia cũng dần dần phát sáng. Thể tích cũng bắt đầu tăng trưởng với một tốc độ rất nhỏ. Lốp bốp, trên bề mặt thiên linh diễm, dần dần xuất hiện một vài lôi hồ nhỏ xíu, phát ra tiếng nổ lách tách, trông có vẻ khá kỳ dị. Chương 54, thoát thai hoán cốt, đan điền dị biến, lôi đình chi lực trong yêu đan lôi long quá hùng hồn. Tốc độ luyện hóa của thiên linh diễm cũng có chút không theo kịp. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều lôi đình chi lực không ngừng tràn vào cơ thể, cừu sinh lại phát hiện rằng tốc độ thiên linh diễm dung hợp lôi đình chi lực dần dần có phần không theo kịp tốc độ tràn vào. Xem ra muốn nhờ yêu đan chi lực, nhất thiết phải đánh thông đại long mạch cuối cùng của thất tinh lôi huyễn thân trước tiên. Ý niệm này thoáng qua trong lòng, cừu sinh tâm thần khẽ động, nguồn yêu đan chi lực đang vọt vào đan điền kia đột nhiên chuyển hướng và trực tiếp bạo dũng về phía đạo kinh mạch cuối cùng của thất tinh lôi huyễn thân. Hoa, khi nguồn huyền khí cực kỳ hùng hồn kia xông vào đạo kinh mạch cuối cùng, toàn thân Cửu Sinh cũng run rẩy kịch liệt trong khoảnh khắc đó. Hoa, yêu đan chi lực mênh mông, như thủy triều sông lớn dội rửa đạo kinh mạch tắc nghẽn này. Lớp này vừa san phẳng, lớp khác đã trỗi dậy. Hoa, trong mơ hồ, hắn có thể cảm thấy, đạo kinh mạch xưa kia dù hắn va chạm thế nào cũng vẫn không nhúc nhích. Lần này lại xuất hiện một tia xu thế nới lỏng, phát giác được sự biến hóa rất nhỏ này, lòng Cửu Sinh đột nhiên dâng trào niềm vui sướng tột độ. Ngay lập tức, hắn vội vàng tập trung tâm thần, điều động từng luồng yêu đan chi lực hùng hồn, nối tiếp nhau, gần như không ngừng nghỉ hung hăng vọt tới đạo kinh mạch kia. Bành, bành, bành, huyền khí xen lẫn yêu đan chi lực, một lần rồi lại một lần xung kích vào đạo kinh mạch cứng như tảng đá kia. Bây giờ, trong cơ thể Cửu Sinh gần như có huyền khí không dùng hết, cũng không sợ hao tổn với đạo kinh mạch này, hắn ngược lại muốn xem, vật ngoan cố này rốt cuộc có thể cứng cỏi đến bao giờ. Huyền khí lấp lánh kim mang gào thét trong cơ thể Cửu Sinh, tựa như thủy triều, phát ra âm thanh ầm ầm, từng đợt huyền khí hùng hồn, liên tiếp không ngừng va đập vào bức tường kinh mạch kia. Những va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cả người Cửu Sinh cũng không tự chủ được run rẩy. Đạo kinh mạch này tuy nói cứng như bàn thạch, nhưng không thể nào cứ ngoan cố mãi như vậy được. Do đó, sau khi loại dung kích đó kéo dài mấy chục đợt, một âm thanh rắc cực nhỏ, dường như lặng lẽ vang lên trong cơ thể Cửu Sinh. Bành, lại là một lần dung kích quán tính hơi choáng váng, nhưng lần này, huyền khí xông ra lại không bị triệt tiêu nữa. Lỗ hổng kinh mạch kia lại bị xé toạc mạnh mẽ vào lúc này. Nguồn huyền khí hùng hồn lập tức tràn vào như nước thủy triều. Thế xung không thể ngăn cản, thế như trẻ tre, quét sạch mọi vật cản trong kinh mạch. Rõ ràng, bước khó khăn nhất cuối cùng đã được Cửu Sinh hoàn thành. Kinh mạch đột nhiên thông suốt, khiến Cửu Sinh đang vô thức thôi động huyền khí phải ngẩn người ra. Một lát sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, một luồng vẻ mừng như điên không thể kiềm chế, như dây leo, bạo dũng trỗi dậy từ sâu thẳm đáy lòng, cuối cùng đã đả thông. Ngay khoảnh khắc đạo kinh mạch cuối cùng kia được đả thông, một cảm giác thông suốt cực kỳ kỳ lạ, dường như lan tràn ra từ sâu thẳm cơ thể Cửu Sinh. Cảm giác đó, như một vật thể không trọn vẹn, cuối cùng được bù đắp thêm mảnh ghép cuối cùng và trở nên hoàn hảo. Rất rõ ràng, thất tinh lôi huyễn thân, khi đả thông 36 đường kinh mạch, mới thực sự phát huy trạng thái hoàn mỹ nhất. Ao ao, bây giờ, u minh chi lực chảy trong cơ thể, ánh sáng lộng lẫy màu đen nhạt kia, đột nhiên vào lúc này lại có một lớp kim phấn rực rỡ. Cực kỳ chói mắt, trong mơ hồ, nó toát ra một vẻ đẹp hoa lệ vô thượng và sự bá đạo cương mãnh không thể hình dung. Khi yêu đan lôi long dần dần thu nhỏ, trong đan điền, thiên linh diễm huyết sắc lấp lánh kim mang, những lôi xà nhỏ xíu bên trong phun trào, lốp bốp, mỗi lần tiếng nổ lách tách vang lên cũng là sự thể hiện của năng lượng bành trướng. Nhìn thiên linh diễm dường như đã biến đổi về chất, lòng Cửu Sinh cũng có chút kích động, tâm thần khẽ động, một tia tử hỏa nhỏ xíu từ thiên linh diễm tách ra. Theo kinh mạch dần dần hiện lên trên lòng bàn tay, nhìn con huyết xà nhỏ bé có vảy vàng óng ở bụng trên lòng bàn tay, khóe miệng Cửu Sinh khẽ nhếch, huyền khí trong cơ thể lập tức chảy ra khỏi thân, rót vào miệng huyết xà. Khi huyền khí không ngừng quán thâu, vảy trên lưng huyết xà dần dần hiện ra màu đen như mực, đó là biểu tượng của u minh chi lực. Sau một lát, đợi đến khi huyền khí trong cơ thể Cửu Sinh trống rỗng, huyết xà trên lòng bàn tay đã hoàn toàn biến thành một con mặc xà bụng có vảy vàng. Nhưng dù cho như thế, con liệt diễm huyết xà kia vẫn bộc phát ra lực hút kinh khủng, thế mà nó lại bất cứ lúc nào cũng thôn phệ sạch huyền khí vừa mới đản sinh trong cơ thể. Cửu Sinh liếc nhìn Minh Thương đang ngã chổng vó dưới đất rồi vẫy tay một cái. Bá, mặc xà hóa thành một vệt đen, như một mũi tên, trong khoảnh khắc đã chui vào cánh trái của Minh Thương. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn vang lên, Minh Thương nửa kinh hãi nửa giật mình, trực tiếp lăn lộn 180 độ trong nháy mắt. Gượng gạo nằm trên mặt đất, những lông vũ màu đen phiêu đãng rắc xuống từ giữa không trung. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi trần trụi, bất ngờ không kịp đề phòng. Minh Thương đứng dậy, nhìn mấy cọng lông vũ thưa thớt trên mặt đất, rồi nhìn vết thương cháy xém nhỏ xíu trên cánh trái kia. Minh Thương đầy vẻ kinh ngạc nhìn Cửu Sinh, sau một hồi lâu mới thốt lên, mà mẹ nó, cái này mẹ nó là uy lực thiên linh diễm do ngươi dẫn bạo sao? Cái này mẹ nó có thể sánh với một đòn chí mạng của huyền giai đỉnh phong đấy chứ? Minh Thương khẽ giật mình, chợt hoảng sợ nói, ngươi sẽ không nhanh như vậy đã luyện hóa yêu đan lôi long ngạc rồi chứ? Nhưng đối mặt với sự ngạc nhiên, kêu la trách móc của Minh Thương, Cửu Sinh đã sớm lại lâm vào im lặng. Với vẻ mặt như thể vừa rồi không phải ta chẳng biết gì cả, nhưng nụ cười tà ác mang ý đồ xấu ở khóe miệng Cửu Sinh hiển nhiên đã bại lộ việc hắn vừa dùng ám tiễn đánh lén. Cửu Sinh đang chìm vào im lặng, vẫn đang không ngừng kiểm soát thiên linh diễm để luyện hóa và dung hợp yêu đan lôi long. Bởi vì, sau đòn đánh vừa rồi, hắn đã biết được thiên linh diễm dung hợp lôi đình chi lực từ yêu đan lôi long, khi được dẫn bạo lần nữa, sẽ có uy năng kinh khủng đến nhường nào. Dần dần quen thuộc, từng chút yêu đan chi lực nồng đậm như nham thạch nóng chảy, khi vừa chạm vào thiên linh diễm đã dung hợp lôi đình chi lực, như những lão hữu mừng rỡ gặp lại, hân hoan vây quanh thiên linh diễm xoay chuyển không ngừng. Lúc này, hiệu suất luyện hóa và dung hợp của thiên linh diễm so với lúc trước đơn giản là nhanh hơn mười mấy lần. Quả nhiên, hái quả non thì không ngọt. Ước chừng nửa canh giờ sau, yêu gan lôi long cuối cùng đã hóa thành tia năng lượng nồng đậm và thuần túy cuối cùng, chui vào thiên linh diễm, rồi biến mất không dấu vết. Sau khi triệt để dung hợp yêu đan lôi long, ba loại sức mạnh, thiên linh diễm huyết sắc, u minh bản nguyên chi lực màu mực, và lôi đình chi lực màu vàng của yêu đan lôi long, giống như hai nông dân đấu địa chủ, còn đan điền cừu sinh chính là trường cảnh, tạo nên một trường diện vô cùng náo nhiệt. Lôi đình chi lực màu vàng và u minh chi lực màu mực, giống như hai nông dân, hợp lực muốn đè thiên linh diễm, bà địa chủ phú bà lại xuống dưới, nhưng điều họ muốn nhất là đè được bà địa chủ phú bà đó xuống. Và người đè được phải là chính mình, tốt nhất chỉ có thể là chính mình. Lốp bốp, bành, ba loại năng lượng cứ thế dây dưa không ngừng, đấu tranh sống chết, còn cừu sinh vào lúc này lại bình lặng tâm thần, ngủ một giấc thật sâu. Đúng vậy, không sai, hắn mẹ nó đã ngủ tiếp đi, bởi vì ba loại sức mạnh này đều là bản nguyên chi lực hắn đã luyện hóa. Dù chúng có đánh thế nào, dù là một loại hay cả ba loại năng lượng tồn tại, dựa trên định luật bảo toàn năng lượng, nếu chúng đều nằm trong đan điền của cừu sinh thì sẽ không ảnh hưởng đến tổng năng lượng và chiến lực của hắn. Sau đó cừu sinh đã ngủ ngon, có lẽ cừu sinh cũng không quá vô tình, hắn có lẽ chỉ quá mệt mỏi thôi. Ngươi nghĩ xem, tại yêu thú sơn mạch, bị con chó người ảnh hình truy sát ước chừng hơn nửa tháng. Ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao mà không mệt mỏi cho được. Một bên, Minh Thương vuốt ve chỗ lông rụng trên cánh trái của mình. Vẻ ủy khuất và đau lòng kia thật khó tả, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cừu sinh lại lộ rõ sự căm hận và bất mãn đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng, Minh Thương đang đợi cừu sinh tỉnh lại để hắn, một hoàng hoa đại khuê nữ này, đòi lại một công đạo. Nhưng mà, ngay khi Minh Thương đang đợi chờ mòn mỏi, một tiếng lẩm bẩm yếu ớt, đột nhiên vang lên như sấm sét giữa trời quang, quanh quẩn trong tay Minh Thương, thật lâu khó lòng bình tĩnh. Minh Thương, trong nháy mắt hóa đá, cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ buồn nôn tột cùng, dần dần làm tan chảy cơ thể đang bị đóng băng của mình. Sau đó máy móc như thể một chiếc thang máy, chậm rãi nâng đầu mình lên, rồi xoay chuyển một cách cơ giới, sau khi xác nhận đúng là cừu sinh đã ngủ thiếp đi. Minh Thương duỗi cánh trái bị thương đang run rẩy ra, run rẩy chỉ vào cừu sinh, vạn lời nghìn tiếng biến thành sự run rẩy câm lặng, cuối cùng khí huyết công tâm, đổ thẳng xuống, tức xỉu, một đời hoang cổ thánh thú, Minh Điêu địa ngục từng có thể xé rách vực sâu, ngự trị cửu tiêu, cứ như vậy bị một võ giả nhân loại cấp cao thất phẩm làm cho sống sờ sờ tức xỉu. Nửa canh giờ sau khi ngủ say, cảm thấy đan điền yên tĩnh, cừu sinh ngưng thần xem xét, lần xem xét này thì không sao, nhưng lại khiến chính hắn giật mình hoảng hốt. Chương 55, một đường tăng vọt, cửu phẩm đỉnh phong, chỉ thấy trong đan điền, một con dao xà lớn chừng bàn tay, thân bằng ngón cái đang nằm cuộn tròn ở đó, dao xà toàn thân mang sắc huyết sắc của thiên linh diễm. Bụng có bốn chân, đầu có hai sừng, chân là màu mực của u minh chi lực, tí ti hắc khí lượn lờ, sừng là màu kim sắc của yêu đan chi lực, thường có những tia hồ quang điện kim sắc lách tách vang lên. Sau khi cảm nhận được cừu sinh dò xét, dao xà chậm rãi mở mắt, toát ra vẻ linh động mang tính người, vì chủ thể của ngươi là thiên linh diễm, lại dung hợp u minh chi lực và lôi long chi lực. Vậy ta gọi ngươi là Lôi Diễm Minh Giao nhé. Tâm niệm khẽ động, Lôi Diễm Minh Giao kia lập tức mở rộng miệng, hai con diễm xà nhỏ bằng ngón út, bụng có vảy vàng, chậm rãi bò ra. Cừu sinh khẽ giật mình, đây chẳng phải là những diễm xà mình vừa ngưng tụ sao? Chẳng lẽ Lôi Diễm Minh Giao này đã có thể tâm niệm tương thông với mình? Suy suy, Minh xà thè lưỡi rắn tinh hồng ra, theo kinh mạch của hắn du tẩu ra như huyền khí. Một lát sau, lại một con minh xà nữa từ Lôi Diễm Minh Giao bò ra, du đãng theo kinh mạch, đồng thời huyết nhục, tế bào và các bộ phận khác trong cơ thể cừu sinh dường như cũng phát ra một tiếng hoan ca thầm lặng. Sau đó, cơ thể tham lam hấp thu sức mạnh của minh xà, một lát sau, kỳ kinh bát mạch và toàn thân hắn gần như đã biến thành màu mực sâu thẳm. Tất cả huyết nhục, cơ bắp, gân cốt cũng được bao phủ một lớp mạc mang mỏng, trông cực kỳ quỷ dị. Cái này, huyền khí trong cơ thể mình, tại sao lại có thể hóa thành hình dáng dao xà? Huyền khí ngưng hình, chẳng phải chỉ có võ giả địa cảnh mới có thể làm được sao? Cừu sinh vừa mừng rỡ tột độ lại vừa nghi hoặc. Nhưng cơ thể cừu sinh lại điên cuồng hấp thu yêu đan chi lực đã dung hợp lôi đình chi lực. Làn da bên ngoài dần dần hiện lên một vòng kim mang. Về sau, hắn gần như biến thành một pho tượng đồng vàng óng, xếp bằng trên mặt đá. Nhưng mà, còn Minh Thương đang thức tỉnh một bên kia lại có thể bén nhạy phát giác được rằng. Phía dưới kim mang kia, một loại lực lượng kinh người đang tăng lên với tốc độ đáng sợ như diều gặp gió. Thất phẩm cao giai, thất phẩm đỉnh phong, bát phẩm sơ giai, bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong, cửu phẩm sơ giai, cửu phẩm trung giai. Trong sơn động, yên tĩnh đến lặng lẽ, tượng đồng ngồi xếp bằng, kén lôi dung chuyển, như suối phun trào, chỉ có năng lượng kinh khủng đáng sợ trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người và một hổ. Khốn kiếp, đồ vô dụng, lâu như vậy rồi mà còn chưa tìm ra tiểu tử kia sao? Cút đi tìm ngay, tại một mảnh đất trống phía bắc sơn động cừu sinh đang ẩn náu. Lão giả áo xám mặt mày xanh xám, Tiếng gầm gừ phẫn nộ khiến đám người của Thanh Giao Dòng binh đoàn trước mặt hắn sợ đến không dám phát ra chút âm thanh nào. Nhị thúc, tiểu tử kia có phải đã chạy rồi không? Trịnh Thiếu Khâu nghi ngờ nói. Không thể nào, lão giả áo xám không chút do dự nói. Mấy ngày nay, ta và lão quỷ huyết đồ lão quái kia đã tự mình ra tay điều tra khu vực này. Hơn nữa chúng ta còn điều thêm nhân lực từ nơi khác tới. Vây kín nơi đây cực kỳ chặt chẽ. Tiểu tử kia tuyệt đối không thể nào chạy thoát ngay dưới mắt chúng ta được. Hắn nhất định vẫn còn ẩn náu quanh đây. Trịnh Thiếu Khâu cười khổ một tiếng, nói, nếu đã vậy, vậy chỉ còn cách lục soát sâu hơn, nhưng yêu thú bên trong thì khó đối phó hơn, nếu điều tra trắng trợn, e rằng tổn thất sẽ không nhỏ, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, cũng nhất định phải triệu thằng nhóc tạp chủng kia ra, sau khi ta bắt được hắn, nhất định sẽ hung ác đánh gãy xương cốt của hắn. Lão giả áo xám sắc mặt vô cùng dữ tợn, rõ ràng đã nổi giận đến cực hạn. Bẩm đại trưởng lão, nhìn thấy vẻ sát ý đầy mặt của lão giả áo xám kia, những người xung quanh cũng thấy lòng lạnh toát. Và trong lúc họ đang im lặng, đột nhiên có một bóng người nhanh chóng lướt đến từ đằng xa. Vừa thốt lời trong miệng, hắn đã cảm thấy ánh mắt âm lãnh của lão giả áo xám quét tới. Lập tức trán đã đổ một chút mồ hôi lạnh, nói, lão quái cho ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, người đến kia vội vàng gật đầu. Hắn biết nếu như còn trì hoãn, lão giả áo xám đang trong cơn giận dữ này sẽ một cái tát đập chết hắn. Ta vừa nhận được tin tức từ huyết sát dòng binh đoàn truyền đến. Bọn hắn tựa hồ đã phát hiện nơi ẩn thân của tiểu tử kia. Tiếng hắn vừa dứt, lão giả áo xám đang ngồi trên một tảng đá liền đột nhiên đứng dậy. Một chưởng đập nát tảng đá bên dưới thân, sát ý ngút trời bùng nổ, âm thanh lạnh lùng vang lên, lọt vào tai mỗi người. Đi, đi cùng người của huyết sát dòng binh đoàn tụ hợp, ta muốn tự tay làm thịt tên tạp toái mưu mô này. Lão giả áo xám vừa dứt lời, thân hình liền hóa thành một đạo bóng đen vụt lướt đi. Ở phía sau hắn, đại đội nhân mã của Thanh Giao Dòng binh đoàn cũng cấp tốc đuổi kịp. Vẻ đằng đằng sát khí khiến một số yêu thú trong rừng rậm thất kinh. Trong sơn động yên tĩnh, một thân ảnh cởi trần đang an tĩnh xếp bằng trên đá vụn. Ánh sáng vàng bao trùm lấy từng bộ phận cơ thể, tràn ngập một cảm giác sức mạnh già dặn. Dưới sự bao trùm của quang mang đó, ẩn chứa, phảng phất là những đường vân sức mạnh. Rõ ràng, khi tu vi của cừu sinh phi thăng như tên lửa, lôi diễm minh giao trong đan điền hắn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi diễm minh giao lơ lửng trong đan điền, trong miệng, năng lượng tam sắc hùng hồn không ngừng tuôn ra, rồi liên tục đan xen, răng rác, theo từng chút lôi quang bạo liệt. Thân thể của Lôi Diễm Minh Giao cũng ngày càng lớn, cuối cùng ước chừng bành trướng gấp đôi, toàn bộ thân hình của Lôi Diễm Minh Giao cũng trong quá trình bành trướng này phát ra chấn động nhỏ. Chấn động ấy không kéo dài quá lâu, đột nhiên, một tiếng gào thét cực kỳ thanh thúy lặng yên vang lên trong đan điền. Ngay sau đó, từng con Lôi Diễm Minh xà lớn bằng ngón út bắt đầu từ trong miệng Lôi Diễm Minh Giao chui ra. Một con, hai con, ba con, sau đó, từng con Lôi Diễm Minh xà nối tiếp nhau chui ra từ miệng Lôi Diễm Minh Giao, vây quanh Lôi Diễm Minh Giao. Xôi trào không ngừng, rất đỗi vui sướng, ong, khi từng con Lôi Diễm Minh xà này hình thành, trong đan điền lập tức nổi lên sóng lớn, từng con Lôi Diễm Minh xà, quanh thân hiện ra lôi quang màu vàng kim, đầu đuôi va vào nhau hội tụ lại, cuối cùng thậm chí trực tiếp biến thành một cơn phong bão cỡ nhỏ. Giữa tiếng gào thét của phong bão, từng luồng sức mạnh ba động dung chuyển tâm hồn điên cuồng khuếch tán ra. Khi trong đan điền cừu sinh phát sinh biến hóa lớn, kỳ kinh bát mạch của cừu sinh cũng dần dần lộ ra một vệt màu vàng kim nhàn nhạt. Lôi Diễm Giao Long lúc này lơ lửng trong đan điền, với tốc độ không vội không chậm, chậm rãi trườn đi, giống như quân chủ thị sát lãnh địa của mình. Dưới sự xoay tròn, trong đan điền, huyền khí hùng hồn cuồn cuộn như sóng lớn, lấp lánh như cầu vồng. Oanh, huyền khí gào thét, khi nổi lên đến một sát na nào đó, liền như núi lửa trầm tích đã lâu, âm hoang bộc phát, theo một tiếng nổ trầm thấp cực đoan, đột nhiên bộc phát ra trong cơ thể cừu sinh. Trong sơn động, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn cũng bỗng nhiên mở ra. Trong hai mắt, huyết mang và kim mang lần lượt lóe lên rồi biến mất. Lăng lệ và bá đạo. Huyền khí ly thể, khí lãng vô hình bạo phát ra từ trong cơ thể cừu sinh. Một số đá vụn xung quanh đều nổ tung thành từng đống bụi phấn. Thậm chí ngay cả vách núi cũng bị đánh rách tả tơi. Lộ ra từng khe hở lớn bằng ngón tay trắng kiện, lan tràn ra như mạng nhện. Hô, hai mắt cừu sinh khẽ động, một luồng khí tức cực mạnh chậm rãi lan tràn ra từ trong cơ thể. Cường độ của luồng khí tức này, so với trước kia, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu phẩm đỉnh phong, hai mắt cừu sinh tràn ngập niềm vui khó mà kiềm chế. Nhờ vào Lôi Long Yêu Đan của Thiên Giai Lôi Long Ngạc, hắn đã hoàn thành một bước nhảy vọt cực lớn từ thất phẩm cao giai lên cửu phẩm đỉnh phong. Chương 56, chiến lực toàn diện đề thăng. Vốn dĩ, dựa theo tốc độ của cừu sinh, muốn chân chính đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, ít nhất còn cần vài ba tháng, thậm chí là hơn nửa năm, nhưng viên Lôi Long Yêu Đan tự đến này lại rút ngắn thời gian đó rất nhiều. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì bất ngờ, yêu đan của yêu thú thiên giai, đừng nói là cừu sinh thất phẩm, ngay cả bất kỳ võ giả địa cảnh sơ giai nào cũng có thể trong nháy mắt đột phá tới địa cảnh đỉnh phong, thậm chí trực tiếp đột phá cánh cửa thiên vũ cảnh. Chỉ có điều, Thân thể cừu sinh đã trải qua sự cải tạo của U Minh chi lực và Thiên Linh Diễm. Khí huyết như rồng, năng lực chịu đựng của huyết nhục cực mạnh, hắn đã thôn phệ một phần sức mạnh của Lôi Long Yêu Đan. Thêm vào đó, Thiên Linh Diễm lại thôn phệ một phần nữa, bởi vậy, phần yêu đan thực sự được dùng để đột phá cảnh giới là cực kỳ có hạn. Cừu sinh sau khi đột phá, đang tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi về thực lực của mình. Lúc trước, khi còn ở thất phẩm cao cấp, cừu sinh đã lấy một tia Thiên Linh Diễm Tử Hỏa làm dẫn, quán thông toàn thân huyền khí, ngưng kết một con diễm xà, sau khi dẫn bạo, nó tương đương với một đòn toàn lực của võ giả huyền cảnh đỉnh cao. Bây giờ, nội thị đan điền, cừu sinh nhìn năm con diễm xà linh động uốn lượn bên cạnh thân Lôi Diễm Minh Dao. Khóe miệng hắn ngoác đến tận mang tai. Năm con diễm xà, theo lý thuyết, huyền khí trong cơ thể cừu sinh cửu phẩm đỉnh phong đã gấp 5 lần so với lúc thất phẩm cao cấp. Hơn nữa, số lượng Thiên Linh Diễm Tử Hỏa mà cừu sinh có thể điều động cũng đã tăng lên đến 5 luồng. Theo lý thuyết, cừu sinh dốc hết toàn lực có thể phát ra 5 đòn toàn lực của huyền cảnh đỉnh phong, sau đó chỉ có thể bỏ chạy. Theo lý thuyết, cừu sinh ở thời khắc này đã có chiến lực có thể áp đảo đại hoang. Nhìn những con diễm xà uốn lượn linh động trong đan điền, cừu sinh càng thêm vui vẻ. Một lát sau, năm con diễm xà đột nhiên tạo thành một thân ảnh quen thuộc. Hửm, đúng vậy, những con diễm xà này vốn dĩ đồng nguyên một mạch, nếu dung hợp chúng lại, vậy thì, suy nghĩ của tâm trí chuyển động theo ý niệm, cừu sinh mở hai tay, năm con diễm xà lập lòe lôi đình từ lòng bàn tay hắn chui ra. Chợt, chúng cực nhanh nhúc nhích, quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng thậm chí hóa thành một con kim ngạc, nhìn hình dáng đó, đương nhiên chính là Lôi Long ngạc trước kia. Đây chẳng phải là huyền khí ngưng hình của Thiên Vũ cảnh sao? Thấy vậy, cừu sinh khẽ giật mình, đúng là âm hồn bất tán thật, vốn dĩ hắn cho rằng sự dung hợp của những con diễm xà này chỉ có thể chồng chất năng lượng. Không ngờ chúng lại dung hợp trở thành hình dáng Lôi Long ngạc. Chỉ có điều, con Lôi Long ngạc do huyền khí ngưng tụ thành này, mặc dù không có khí phách chân thực như vậy, nhưng cũng đủ để dĩ giả loạn chân. Cũng không biết uy lực cụ thể ra sao, lát nữa sẽ thử nghiệm với Minh Thương. Nhìn con Lôi Long ngạc lớn chừng bàn tay, khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch. Ai nói chỉ có đạt đến Thiên Vũ cảnh mới có thể ngưng kết thành huyền khí yêu thú trông rất sống động. Cừu sinh vô cùng có hứng thú điều khiển Thiên Linh Diễm Tử Hỏa, lúc thì ngưng kết thành Lôi Long ngạc, lúc thì ngưng kết thành năm con diễm xà, cứ thế không ngừng chơi đến quên cả trời đất. Vô hình chung, ở phương diện huyền khí ngưng hình này, việc này giúp hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng giúp hắn có khả năng điều khiển huyền khí mạnh hơn so với võ giả huyền cảnh thông thường, thậm chí là địa cảnh. Chơi một lát, cừu sinh vừa hóa con Lôi Long ngạc lóe hồ quang điện kia thành diễm xà rồi thu vào trong cơ thể. Cúi đầu nhìn cơ thể mình, trong mắt hắn lướt qua vẻ ngạc nhiên. Lúc này, thân thể hắn đang ở trong trạng thái mang kim quang nhàn nhạt. Sờ vào, thậm chí còn có cảm giác lôi đình bạo liệt và băng lãnh. Cót két, nắm đấm cừu sinh chậm rãi siết chặt, hắn hầu như có thể cảm thấy rõ ràng sức mạnh bạo liệt cường hãn đang ngưng kết tại lòng bàn tay. Hắn hiện tại có lòng tin, cho dù không thi triển huyền khí, hắn cũng có thể một quyền đánh nổ một võ giả cửu phẩm. Thậm chí, ngay cả võ giả thập phẩm trở lên nếu chúng phải một quyền nhục thể của mình, e rằng cũng sẽ không quá dễ chịu. Cừu sinh cúi đầu, đột nhiên một quyền hung hăng nện xuống tảng cự nham cao lớn chừng hai người xung quanh bên dưới. Sau đó, nắm đấm hắn cứ thế như cắm vào đậu hũ, thoải mái luồn cả cánh tay vào trong đó. Cánh tay rung mạnh, một luồng ám kình bộc phát ra bên trong nham thạch, chỉ nghe ầm một tiếng, khối cự nham này liền vỡ tan, nứt toác lan tràn ra, lực lượng thật mạnh, cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại phun trào dưới da. Hô hấp cừu sinh cũng không tự chủ được có chút gấp gáp. Nếu bây giờ thi triển Lôi Huyễn Thân, lực phòng ngự của phân thân có thể tăng cường đến trình độ nào? Thất Tinh Lôi Huyễn Thân là một môn thân pháp bí pháp, cũng là một môn phòng ngự bí pháp, nguyên lý tu luyện là lấy bản nguyên huyền khí làm cơ sở, 36 đường kinh mạch làm trận, tạo thành một phân thân năng lượng thể giống hệt bản tôn. Sau đó, lấy lôi đình chi lực tức tỉnh linh hồn, khiến phân thân có khả năng chiến đấu tự chủ nhất định. Nếu như ngươi, ngay khoảnh khắc phân thân hình thành, không thức tỉnh lôi đình chi linh bên trong phân thân thể, vậy thì phân thân này sẽ chỉ là một thể năng lượng đơn thuần. Nó có thể hợp hai làm một với bản tôn, trở thành một lớp giáp phòng ngự giống bản tôn, chỉ khi gặp phải giới hạn chịu đựng cực hạn, nó mới có thể vỡ tan mà tiêu biến, cho nên, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân cũng là một môn phòng ngự bí pháp. Cừu sinh suy nghĩ, bây giờ 36 đường kinh mạch của mình đều đã đả thông. Với cường độ huyền khí hiện tại và lực khống chế của hắn, đệ nhất trọng Lôi Huyễn Thân hẳn phải có chiến lực cửu phẩm đỉnh phong. Tương tự như tu vi huyền khí của mình, kinh khủng nhất là Thất Tinh Lôi Huyễn Thân khi tu luyện đến đỉnh phong, có thể cùng lúc phân hóa 7 phân thân. Đừng nói là chiến đấu, ngay cả 7 phân thân dung hợp lại tại bản tôn, đứng yên ở đó mặc cho đối thủ đánh cũng hoàn toàn không sợ. Nghiệm chứng một chút chiến lực của Lôi Huyễn Thân, vừa nghĩ đến đây, huyền khí quanh thân cừu sinh cuồn cuộn, 36 đường kinh mạch trong cơ thể hắn trong nháy mắt thức tỉnh. Theo khí thế không ngừng dâng lên, toàn bộ thân thể cừu sinh dần dần lộ ra một vệt màu vàng kim. Sau một lát, theo một tiếng trầm đục, một thân ảnh lóe kim quang xuất hiện phía trước cừu sinh. nhìn hình dáng và khí tức, đều giống hệt Cửu Sinh. Lúc này, phân thân không nhúc nhích, Cửu Sinh tiến lên phía trước đột nhiên tung một quyền, quyền này đại khái được khống chế ở lực đạo của võ giả cửu phẩm đỉnh cao. Một tiếng vang trầm, phân thân giống như một cọc gỗ, bay thẳng ra ngoài, nhưng trên thân hoàn toàn không có một vết thương nào, năng lượng cũng không có dấu hiệu suy yếu. Tâm niệm Cửu Sinh khẽ động, lôi đình chi lực trong lôi diễm minh giao bên trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Ngay lập tức, trong ánh mắt phân thân kim quang lóe lên, vụt đứng dậy, nó như mãnh thú, lao về phía Cửu Sinh va chạm. Khi cận thân, một quyền toàn lực đánh trả. Lần này, Cửu Sinh vận chuyển huyền khí, tung một quyền toàn lực. Phân thân ứng tiếng vỡ tan, hóa thành huyền khí biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, phân thân lúc này có đủ chiến lực và lực phòng ngự của cửu phẩm đỉnh phong thông thường. Mặc dù phân thân bị đánh tan, nhưng Cửu Sinh khi tiếp xúc trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy một cơn đau đớn tê dại thấu xương. Đó là một tia sức mạnh lôi đình. Hửm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phân thân cũng mang theo một tia lôi đình chi lực? Một bên, Minh Thường đang bị tức đến choáng váng ung dung tỉnh lại. Vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng phân thân vỡ tan tành, hắn quên mất việc lên án Cửu Sinh đã đánh lén trước đó. Nhíu mày, chủ ta, nếu như ta không đoán sai, huyễn thân của ngươi hẳn đã được bổ sung thêm một tia lôi đình chi lực. Cái gì? Cửu Sinh khẽ giật mình, không thể nào, phân thân đâu phải sinh linh, sao cũng có thể kế thừa thuộc tính chi lực. Minh Thường suy tư nói, lôi long ngạc vốn dĩ là yêu thú thuộc tính lôi, lôi long yêu đan lại có lôi đình chi lực sung túc. Trong quá trình ngươi thôn phệ và luyện hóa, huyền khí, kinh mạch, huyết nhục khó tránh khỏi bị lôi đình chi lực thẩm thấu. Cho nên, khi huyền khí của ngươi vận chuyển bí pháp đi qua kinh mạch, nó kích phát lôi đình chi lực liên quan bên trong kinh mạch. Cộng thêm huyền khí của ngươi bản thân đã kèm theo một tia lôi đình chi lực. Bởi vậy, lúc này mới khiến lôi huyễn thân có một tia lôi đình chi lực. Nghe vậy, Cửu Sinh như có điều suy nghĩ, còn có chuyện như vậy sao? Nếu như theo ngươi nói, về sau ta mỗi khi tu luyện ra một phân thân, đều có thể truyền thừa một loại thuộc tính chi lực ư? Đến lúc đó, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ nữa, sợ chính mình sẽ bành trướng. Hả, lão già, ngươi nói xem, đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay Cửu Sinh, năm con diễm xà uốn lượn linh động, ta nếu để những con diễm xà này dung hợp với phân thân, sau đó lại dẫn bạo chúng, liệu có thể tăng cường uy lực nổ tung của diễm xà không? Sau khi cảm nhận được năng lượng bạo ngược bên trong con diễm xà kia, Minh Thường khiếp đảm, vừa lùi về sau vừa cảnh cáo nói, chủ ta, đừng đùa giỡn, ta nói cho ngươi biết. Thứ này không phải chuyện đùa đâu, ngay cả huyền cảnh đỉnh phong cũng không chắc chắn có thể chịu nổi. Chương 57, truy sát tới cửa. Hắc hắc, thật sao? Vậy vừa hay để bắt ngươi thử nghiệm. Tiếng vừa dứt, một con diễm xà hóa thành mũi tên, bay về phía Minh Thương, bất ngờ lao tới. Ngay khi diễm xà sắp đến gần, Minh Thương kinh hô một tiếng, mà mẹ nó, ngươi chơi thật sao? Phong ấn giải trừ. Giữa lúc đó, kim quang quanh thân Minh Thương lóe lên, ầm một tiếng vang giòn, khí tức của Minh Thương trong nháy mắt đột ngột tăng, trực tiếp vượt xa khí tức của Thiên Linh Hổ. Minh Thương sau khi giải trừ lớp phong ấn thứ nhất, trực tiếp tấn thăng đến huyền giai đỉnh phong. Bởi vậy, vụ nổ của con diễm xà này cũng không gây ra thương tổn quá lớn cho hắn. Kỳ thực, Cửu Sinh vốn dĩ chỉ định hù dọa nó một chút, không ngờ hắn lại tự mình giải trừ một lớp phong ấn, khiến cấp độ tăng lên tới huyền giai đỉnh phong. Theo lý thuyết, chỉ cần Minh Thương nguyện ý, hắn thậm chí có thể tự động giải trừ phong ấn, nhưng hắn không dám. Cửu Sinh như có điều suy nghĩ mà nhìn Minh Thương. Lão giả thần bí từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ diện kia, rốt cuộc có uy năng gì mà có thể khiến địa ngục minh điêu? Thân là hoang cổ thánh thú, nói gì nghe nấy, câm như hến. Tuy nhiên, những vấn đề này hắn cũng sẽ không hỏi Minh Thương. Hắn biết, cho dù hỏi, Minh Thương cũng sẽ không nói cho hắn. Minh Thương liếc nhìn mấy con diễm xà còn lại của Cửu Sinh, hiếu kỳ nói, không đúng, con tiểu xà ngươi đánh lén ta lần trước không có uy lực lớn như vậy. Lần này, lực nổ mạnh hơn lần trước đến hơn 3/10, nếu như đây là đột nhiên dẫn bạo, khiến người ta không kịp đề phòng, thì ngay cả võ giả huyền cảnh đỉnh cao cũng phải mất mạng. Cửu Sinh khẽ giật mình, khác biệt lớn đến vậy sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, Cửu Sinh cũng hiểu ra, những con diễm xà bây giờ là những con hắn đã hoàn toàn luyện hóa lực yêu đan. Sau khi ba loại năng lượng trong cơ thể dung hợp hoàn hảo, mới ngưng tụ thành, chúng tự nhiên có chút khác biệt so với những con diễm xà được ngưng tụ qua loa lúc trước. Hắc hắc, lão già à, ta còn có một món đồ hay ho, hay là ngươi giúp ta thử một chút nhé? Lại tới nữa sao? Minh Thương lập tức nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, Cửu Sinh cũng không để ý Minh Thương có nguyện ý hay không. Nuốt ngay viên huyền khí đan khôi phục huyền khí, sau đó, hắn lần nữa ngưng tụ ra một con diễm xà, rồi năm con diễm xà dung hợp lại với nhau, một con mini lôi long ngạc lấp lánh hồ quang điện hiện lên trước mắt Minh Thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi, lôi long ngạc hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng về phía Minh Thương. Thấy thế, Minh Thương vội vàng hai cánh che chắn, chống đỡ lôi long ngạc bên ngoài cơ thể. Bùm, dầm, theo một tiếng vang thật lớn, Minh Thương lập tức bị nổ bay, dán vào vách động rồi từ từ trượt xuống. Tại chỗ đó, chỉ còn lại một đống lông vũ xốc xếch, trên đó thậm chí còn vương vài giọt máu màu vàng óng. Thấy thế, Cừu Sinh khẽ giật mình, có chút lo âu nhìn về phía Minh Thương đang dựa vào vách động. Trông thê thảm, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, lão già? Minh Thương yếu ớt khoát tay, vẫn còn sống sót, mẹ nó chứ, chủ nhân ta, lần sau làm những thứ này, có thể nói trước cho ta một tiếng không? Ngươi biết con rùa con ngươi vừa rồi có bao nhiêu uy lực không? Khụ khụ, mẹ nó chứ, nó có thể sánh ngang một đòn của võ giả địa cảnh sơ giai bình thường đấy. Đó là ta đấy, chứ nếu đổi thành con ngốc hổ ngươi thử xem, nửa cái mạng cũng có thể bị nó nổ nát bét. Nghe vậy, Cừu Sinh khẽ giật mình, thứ này có thể có uy lực lớn đến vậy sao? Đây mới chỉ là 5 con diễm xà thôi mà, nếu là về sau 100 con, 1000 con, cùng lúc dẫn nổ, thì sao chứ, 1000 con ư? Minh Thương khinh thường nói, khi ngươi có thực lực đó, sớm đã bị trục xuất khỏi Thiên Lam vực rồi. Sau khi đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, Cừu Sinh chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, những vết thương do bị phản phệ khi cưỡng ép mượn nhờ u minh chi lực trước đây cũng đã tiêu biến hết. Xoay xoay cổ, hắn khẽ mở hai tay, duỗi lưng một cái, cả người xương cốt kêu răng rắc như sấm, từ tu di trong nhẫn lấy ra một bộ áo choàng lông sói. Tùy ý cải trang một chút, rồi khoác lên người, mà lúc này, Thiên Linh Hổ vẫn còn đang trong giai đoạn lột xác quan trọng. Trên kén máu lúc này, so với trước đây, rõ ràng đã ngưng luyện hơn rất nhiều. Một chút hồ quang điện màu vàng kim đang liên tục nhảy nhót. Nhờ vào cảm giác lực được tăng cường, Cừu Sinh có thể cảm thấy khí tức bên trong đó vẫn còn tràn đầy sức sống. Xem ra sự lột xác của Thiên Linh Hổ vẫn chưa hoàn thành. Cừu Sinh khẽ động tâm niệm, huyền khí trong cơ thể hắn dốc toàn lực, 5 con diễm xà chui vào kén vàng, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thiên, ta có thể làm cũng chỉ có thể làm đến vậy, có thể lột xác đến trình độ nào thì xem tạo hóa của ngươi. Sau một lát, Minh Thương lấy lại sức, hồi tưởng lại vụ nổ vừa rồi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Cừu Sinh, rõ ràng cũng vì tiến bộ lần này của hắn mà cảm thấy chấn kinh. Chủ nhân ta, lần này ngươi thật sự gặp vận may lớn rồi. Đích xác, viên lôi long yêu đan đó, đích thực là một thứ tốt. Cừu Sinh mỉm cười, đích xác, nếu như không phải nhờ lôi long yêu đan, hắn muốn trong mấy ngày ngắn ngủi thực lực đột nhiên tăng mạnh như vậy. Đó hiển nhiên là chuyện không thể nào xảy ra, mặc dù ngươi bây giờ là tu vi cửu phẩm đỉnh phong. Nếu chỉ xét đơn thuần về chiến lực, thì dưới huyền cảnh, ngươi có thể nói là tuyệt đối vô địch. Nếu là ngươi lại thi triển đệ nhất trọng lôi huyễn thân, hẳn là có thể cùng võ giả huyền cảnh sơ giai một trận chiến. Nếu lại thêm chiêu đánh lén bằng cách dẫn nổ diễm xà của ngươi, cho dù là gặp phải huyền cảnh đỉnh phong, cũng có thể giao thủ một hai chiêu. Minh Thương đánh giá, giao thủ một hai chiêu thôi ư? Khóe miệng Cừu Sinh lại hơi cuộn lên, trong mắt kim quang di chuyển, lóe lên một tia bá đạo lăng lệ, dã tâm của hắn bây giờ. Thế nhưng không chỉ có thế, nếu là át chủ bài ra hết, hắn còn nghĩ để võ giả huyền cảnh đỉnh phong mất mạng tại chỗ. Oanh, nhưng vào lúc này, ngoài núi phía đông, một tiếng động lớn kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Chợt, cả sơn động cũng nứt toác ra từng khe hở to lớn. Đá núi trên vách động từng mảnh rơi xuống, hiển nhiên trông như sắp sụp đổ. Hắc hắc, những tên kia cuối cùng cũng tìm tới rồi. Thấy thế, Minh Thương không khỏi cười nói, chủ nhân ta, vừa hay, ngươi có thể ra ngoài luyện tay một phen, ta cũng đã rất lâu không ra tay rồi. Nghe vậy, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, vậy hôm nay, chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu một trận nhé, được không, chủ nhân ta? Hai tên địa cảnh đỉnh phong, mười mấy vị huyền cảnh, đội hình như vậy, không thể không nói là xa hoa đó chứ. Chủ nhân ta, ngươi ứng phó nổi không? Thực sự không được, ta mang ngươi chuồn đi cũng được chứ. Nghe vậy, Cừu Sinh lập tức khinh bỉ nhìn Minh Thương, tên gia hỏa này, mới vừa nói đã lâu không động thủ, hóa ra là đã lâu không nhúc nhích chân rồi à, chỉ muốn luyện tập chạy trốn thôi. Lưu cái quái gì, chúng ta đi, Tiểu Thiên làm sao bây giờ? Con ngốc hổ này cứ để nó tự sinh tự diệt thôi. Minh Thương vừa nói xong, kén vàng lớn đột nhiên phát ra một trận ánh sáng chói lóa, giống như đang biểu thị sự bất mãn của nó. Thấy thế, Minh Thương cười ha hà, con ngốc hổ này, sợ là muốn thành tinh rồi lải nhải đây. Cũng không biết, nếu là ta lần này lại mượn u minh chi lực, cưỡng ép tăng cao tu vi, có thể đạt tới cảnh giới gì đây? Nghe vậy, Minh Thương đột nhiên cảnh giác nói, chủ nhân ta, chưa đến thời khắc hẳn phải chết, muôn ngàn lần không thể lại cưỡng ép mượn nhờ u minh chi lực để đề thăng chiến lực. Tu vi của ngươi càng cao, mức độ phản vệ sẽ càng nghiêm trọng. Thứ này là muốn lấy mạng người đấy. Cừu Sinh mỉm cười, vậy hôm nay liền vì tiểu tiên này mà liều một lần. Nghe vậy, Minh Thương khẽ giật mình, trong ánh mắt lần đầu tiên toát lên vẻ bối rối. Thanh Giao Dòng binh đoàn cùng với hai tên địa cảnh đỉnh phong của Huyết Sát Dòng binh đoàn, cứ giao cho ta xử lý, những thứ khác cứ giao cho ngươi, lão già. Nói xong một cách hời hợt, Cừu Sinh từ tu di trong nhẫn lấy ra Thiên Lam đeo sau lưng, ngẩng đầu bước ra ngoài. Chương 58, lực chiến địa cảnh đỉnh phong. Bên ngoài sơn động, nhân mã của Thanh Giao Dòng binh đoàn cùng với Huyết Sát Dòng binh đoàn cơ hồ vây kín ngọn núi này. Lão giả áo xám cùng với Huyết Đồ lão quái đứng trên một cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sơn động sắp sụp đổ. Trải qua hơn 10 ngày điều tra, bọn hắn cuối cùng đã xác định Cừu Sinh đang trốn ở đây. Lần này, Ta xem tiểu tạp toái này còn trốn đi đâu. Nhìn qua nhân mã của hai bên đang vây quanh nơi đây, trong mắt hai người lão giả áo xám sát ý bạo dũng oanh, dưới đông đảo ánh mắt chăm chú đó, sơn động đột nhiên sụp đổ. Tuy nhiên, khi mọi người đang chuẩn bị động thủ, những khối cự nham đang tuột xuống đó đột nhiên ngưng kết vô căn cứ, trông cứ như thời gian cũng bị đóng băng ngay tại lúc này vậy. Hiu, ngay lúc không ít người vì thế mà kinh ngạc, những khối cự thạch vừa sụp đổ kia đột nhiên bay ngược ra ngoài, xen lẫn tiếng xé gió, hung hăng nện vào đám người kia, lập tức khiến bọn hắn kinh hoàng gà bay chó chạy, vội vàng né tránh. Nhìn qua những khối cự thạch đột nhiên bay ra ngoài kia, trong mắt lão giả áo xám cùng với huyết đồ lão quái hàn quang lóe lên, đồng thời ra tay, huyền khí hùng hồn trực tiếp chấn nát những khối cự thạch kia thành bụi phấn. Tiểu tạp toái, cút ra đây cho ta. Lão giả áo xám sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát lên, ha ha, các ngươi hà tất phải vội vàng như vậy, các ngươi mang theo nhiều người như vậy tìm đến tận cửa, chẳng lẽ còn sợ ta chạy trốn hay sao? Tiếng cười khẽ từ trong sơn động đổ nát ung dung truyền ra, sau đó một thân ảnh chân đạp minh thương chậm rãi lướt ra, chợt xuất hiện trước mặt lão giả áo xám cùng những người khác. Nhìn xem con cự ưng to lớn dưới chân cừu sinh, huyết đồ lão quái cùng lão quái áo xám nhìn nhau, cũng nhìn ra sự chấn kinh trong mắt đối phương, chẳng lẽ tên gia hỏa này có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy? Oanh, tuy nhiên, không đợi hai người tỉnh lại từ trong lúc khiếp sợ, ngay tại khoảnh khắc cừu sinh xuất hiện, một luồng khí tức cực mạnh cũng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, giống như một cơn lốc. Hả, khí tức sao lại tăng vọt nhiều như vậy? Cảm nhận được luồng khí tức cường hãn bạo phát ra từ trong cơ thể cừu sinh, sắc mặt lão giả áo xám cùng với huyết đồ lão quái cuối cùng cũng trở nên cực kỳ khó coi ngay tại lúc này. Chợt, hai người gần như đồng thời nghĩ tới điều gì đó, mắt như chuông đồng, lên cơn giận dữ, tiểu tạp toái, ngươi đem lôi long yêu đan luyện hóa rồi. Hai người lão giả áo xám cùng huyết đồ lão quái sắc mặt xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm cừu sinh, trông cứ như muốn sống nuốt chửng cừu sinh vậy. Khi giao thủ lần trước, mặc dù sức chiến đấu của cừu sinh kinh người, nhưng bọn hắn lại biết rõ, cừu sinh bất quá chỉ có huyền cảnh tu vi, miễn cưỡng có thể mượn bí pháp để chống lại bọn hắn một hai chiêu. Nhưng trước mắt, loại sức mạnh trong cơ thể cừu sinh kia lại khiến hai người cảm thấy có chút tim đập nhanh. Muốn trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực có thể tăng lên kinh người như vậy, bình thường tu luyện, tuyệt đối không đạt được tình trạng này, như vậy rất rõ ràng, đáp án chỉ có một. Đó chính là, cừu sinh đã thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem lôi long yêu đan luyện hóa. Vừa nghĩ đến đây, nổi giận trong lòng hai người lão giả áo xám liền muốn bao phủ lý trí. Dù sao, bọn hắn vì lôi long yêu đan chuẩn bị lâu như thế, cơ hồ vận dụng phần lớn sức mạnh trong gia tộc, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại thành ra làm áo cưới cho người khác, tiện cho cừu sinh. Đối với ánh mắt như muốn cắn người của hai người kia, cừu sinh lại làm như không thấy, hắn nắm chặt bàn tay, cự kiếm thiên lam sau lưng, xông thẳng lên trời, sau đó rơi vào trong tay hắn, mặc mang thâm thúy lập lòe, lăng lệ bá đạo. Hắn hiểu được, chuyện hôm nay không thể nào giải quyết êm đẹp. Lão giả áo xám cùng với huyết đồ lão quái cũng ôm tâm tư tất sát, bất kỳ lời nói nhảm nhí nào cũng vô dụng. Tiểu tạp toái, đừng tưởng rằng ngươi luyện hóa lôi long yêu đan mà ta không làm gì được ngươi. Một khi chúng ta bắt được ngươi, ta liền thỉnh một vị đại sư đan dược địa giai ra tay, sử dụng bản mệnh chi hỏa, sinh sinh luyện hóa ngươi, luyện hóa năng lượng lôi long yêu đan đó từ huyền khí cùng huyết nhục của ngươi đi ra. Lão giả áo xám mặt mũi âm trầm, lời hắn nói ra lại tràn ngập dữ tợn cùng tàn khốc. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cừu sinh lạnh lùng cười nói, huyết đồ lão quái, tên tiểu tử này cực kỳ xảo trá, chúng ta đồng loạt ra tay, không cần giữ lại chiêu nào, lần này để hắn chạy mất, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội bắt được hắn nữa. Lão giả áo xám điềm nhiên nói, được. Huyết đồ lão quái trong mắt hàn quang phun trào, cũng nặng nề gật đầu. Đối với việc cừu sinh luyện hóa lôi long yêu đan, trong lòng hắn cũng cực kỳ nổi giận, đương nhiên sẽ không tùy ý để hắn lần nữa đào thoát. Tất cả mọi người nghe lệnh, phong tỏa tất cả khu vực phụ cận. Một khi tiểu tạp toái này chạy trốn, lập tức ngăn cản. Tiếng quát chói tai của hai người lão giả áo xám truyền vào tai nhân mã hai bên. Vâng, nghe vậy, nhân mã của Thanh Giao Dòng binh đoàn cùng với Huyết Sát Dòng binh đoàn cũng vội vàng đáp lời. Chợt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào cừu sinh, các nhân viên riêng phần mình tản ra, chỉ cần đến lúc đó cừu sinh vừa có dấu hiệu chạy trốn, bọn hắn sẽ đồng loạt ra tay, ngăn cản và đánh giết hắn. Oanh, tiếng quát chói tai vừa dứt, hai người lão giả áo xám cùng với huyết đồ lão quái rõ ràng cũng không tính cho cừu sinh quá nhiều thời gian chuẩn bị, huyền khí hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Chợt, hắn nắm chặt đại thủ, hai đạo huyền khí trưởng liền vô căn cứ thành hình, sau đó mang theo tiếng gió rít áp bách kịch liệt, phủ đầu hung hăng đánh xuống về phía cừu sinh. Bùm, oanh, tiểu tử, cho dù ngươi thực lực tăng mạnh, hai người ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cừu sinh ngẩng đầu nhìn qua huyền khí trưởng ấn đang lao nhanh phóng đại trong đồng tử không bị ràng buộc của hắn, trên mặt lại hiện lên một nụ cười lạnh, kẻ si nói mộng. Từ trong cự kiếm, từng tia u minh chi lực hóa thực chất như long xà uốn lượn, trong khoảnh khắc chui vào mi tâm Cửu Sinh. Ngay tại thời điểm đó, khí tức của Cửu Sinh liên tục tăng lên, đợi đến khi sắc mặt Cửu Sinh trở nên dữ tợn đến cực điểm, huyền khí trong cơ thể Cửu Sinh đã chạm tới cánh cửa huyền cảnh, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân. Sau một tiếng quát khẽ, Cửu Sinh toàn thân kim quang đại thịnh, một thân ảnh lóe kim quang đột nhiên xuất hiện, cơ hồ trong khoảnh khắc, thân ảnh đó vượt Cửu Sinh một bước, cùng phân thân hợp hai làm một, hòa làm một thể. Có thể nói, lúc này Cửu Sinh đã đạt trạng thái mạnh nhất, hắn nắm chặt Thiên Lam, cả cánh tay hắn trong khoảnh khắc, hai con diễm xà giao thoa quấn quanh, nằm trên cự kiếm, không có chút nào chiêu thức hoa mỹ, chỉ là sạch sẽ gọn gàng một chiêu bổ mạnh mẽ dứt khoát. Bùm, bùm, Thiên Lam cuốn theo khí lãng nổ tung ra, mang theo tiếng nổ đùng đoàng trầm thấp mà chói tai, sau đó, chỉ nghe hai tiếng trầm vang lên, hai đạo huyền khí trưởng ấn kia, càng là bị Cửu Sinh một kiếm sinh sinh đánh nát. Đối với uy thế huyền khí nổ tung còn sót lại tác động đến Lôi Huyễn Thân của Cửu Sinh phụ thể, phòng ngự tăng gấp bội, hoàn toàn không sợ hãi. Ngay tại lúc đó, hai con diễm xà lao nhanh bay lượn, lao về phía hai người. Chợt, hai tiếng nổ đồng thời vang vọng rừng núi, khiến thiên địa chấn động. Oanh, oanh, trong lúc không kịp trở tay, quần áo hai người nổ tung, có chút chật vật không chịu nổi, liên tục lùi về phía sau. Cái này, sao có thể chứ? Nhìn qua Cửu Sinh vậy mà chỉ bằng một kiếm, liền đánh nát huyền khí trưởng ấn mà hai người mình ngưng tụ. Thậm chí cùng lúc đó lặng yên không một tiếng động khiến hai người không kịp trở tay. Sắc mặt hai người lão giả áo xám cùng với huyết đồ lão quái lập tức kịch biến, chút bản lãnh này, cũng nghĩ bắt được ta, e rằng vẫn chưa đủ tư cách đâu. Hắn đem một viên huyền khí đan khôi phục huyền khí rót vào miệng. Cửu Sinh toàn thân huyền khí phồng lên như rồng, sau đó, từng con diễm xà vảy vàng lần lượt từ trong cơ thể chui ra. Năm con tề tụ trong nháy mắt, Cửu Sinh tung một chưởng nhô ra, kim ngạc lấp lánh hồ quang điện, đột nhiên gầm thét lao về phía hai người. Dưới đây là văn bả, chương 59, thực lực của Minh Thương, bởi vì hai người không ngừng mong muốn hợp sức bắt hắn, dẫn đến vị trí của họ tương đối gần nhau, điều này đã tạo cơ hội tốt nhất để một lần duy nhất dẫn bảo có thể phát huy uy năng tối đa. Oanh, Lôi Long Ngạc gào thét lao xuống, xông thẳng vào giữa hai người, trên đường đi, không khí xung quanh trực tiếp bị đánh nổ tung, tạo thành khí bạo, khiến một số nham thạch trên mặt đất cũng bị chấn nát thành từng khối bột đá. Tiểu tử này, thực lực không chỉ tăng lên một lần đâu. Cảm nhận được áp lực mà Lôi Long Ngạc màu vàng kim mang lại, sắc mặt của lão quái xám, lão giả áo xám và huyết đồ lão quỷ đều trở nên cực kỳ âm trầm. Dưới uy thế của Lôi Long Ngạc này, bọn họ đều cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Liên thủ, hai người tuy là nhiều năm đối đầu, nhưng lúc này lại tỏ ra ý hợp tâm đầu. Ánh mắt vừa chạm nhau, huyền khí trong cơ thể liền gào thét trỗi dậy. Chợt, chúng cực nhanh ngưng kết thành hai thanh đại đao huyền khí đầy lăng lệ trước mặt. Huyết sát đao, thanh dao lưỡi đao, đi, vung tay một cái, hai thanh đại đao huyền khí trực tiếp xé rách không khí, hung hăng chém xuống Lôi Long Ngạc kia. Keng, âm thanh chói tai khuếch tán ra xa. Cửu Sinh nhìn thấy kẻ địch lại dùng huyền khí ngưng hình để chống cự, lập tức hớn hở ra mặt, bởi vì uy lực của Thiên Linh Diễm Tử Hỏa khi Cửu Sinh dẫn bảo chỉ phụ thuộc vào cường độ của Thiên Linh Diễm Tử Hỏa và mức độ hung hồn của huyền khí. Trong lúc bối rối, Cửu Sinh đã quán thâu toàn bộ huyền khí vào Lôi Long Ngạc mà hắn ngưng tụ. Giờ đây, đan điền của hắn đã rỗng tuếch, hắn vội vàng luyện hóa huyền khí đan để khôi phục huyền khí, chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo. Lúc này, hai thanh đao ngưng tụ từ huyền khí hùng hồn của hai người, không thể nghi ngờ, đã cung cấp nguồn năng lượng bùng nổ dồi dào cho việc dẫn bảo Thiên Linh Diễm. Ngay tại khoảnh khắc hai thanh huyền đao, một xanh một đỏ, chém vào Lôi Long Ngạc, Cửu Sinh mỉm cười, khẽ quát một tiếng, bảo, bùm, bùm, bùm, gần như cùng lúc Lôi Long Ngạc nổ tung, hai thanh huyền đao, một xanh một đỏ, cũng đồng thời nổ tung. Vì Lôi Long Ngạc đã giáng đòn phủ đầu, điểm nổ gần hai người huyết đồ lão quỷ, nên cả hai đều nằm gọn trong phạm vi ảnh hưởng. Một đòn toàn lực của hai vị cường giả địa cảnh đỉnh phong, cộng thêm một đòn toàn lực của Cửu Sinh có thể sánh ngang sơ giai địa cảnh, đã khiến khối năng lượng này ngay lập tức chồng chất lên nhau khi nổ tung. Cho nên, gần như cùng một khoảnh khắc, cả ba người đồng thời chịu đựng ba đòn tấn công mạnh phiên bản gia cường. Luồng khí lãng hỗn tạp ba màu xanh, huyết sắc và vàng kim, như sóng to gió lớn, nhất thời vỡ hòa, cuồn cuộn mãnh liệt về bốn phía. Thình thịch, bùm, gần như cùng lúc đó, cả ba người đồng thời bị khí lãng hất tung, bởi vì hắn ở khoảng cách xa và đã sớm chuẩn bị. Cho nên, khi vụ nổ xảy ra, Cửu Sinh nhanh chóng lùi lại, nhưng dù vậy, luồng khí lãng theo sát cũng trực tiếp đẩy hắn dính chặt vào vách đá sơn động, in thành một vết lõm hình chữ đại lớn. Trong khoảnh khắc, Cửu Sinh chỉ cảm thấy xương cốt như muốn rời rã, đến nỗi, huyết đồ lão quỷ và lão quái xám nằm trong tâm chấn thì ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng thổ huyết như suối trào. Xung quanh sơn động, những người của hai đại dòng binh đoàn, Huyết Sát và Thanh Giao, nhìn thấy cảnh tượng hắn vậy mà chỉ bằng sức một mình đã đánh tan những cường giả địa cảnh đỉnh phong vốn mạnh mẽ như thần mặt trời linh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt họ không còn chút bối rối hay hoảng sợ nào. Ngay tại vài ngày trước, cửu sinh vẫn còn chỉ có thể dựa vào một đòn này để quấy nhiễu thính giác, thị giác rồi vội vàng chạy trốn, mà bây giờ, lại là cục diện lưỡng bại câu thương như thế này. Hai vị cường giả địa cảnh đỉnh phong để một huyền cảnh võ giả nho nhỏ đánh bại ngược lại. Đây nếu là truyền đi, huyết sát dòng binh đoàn cùng thanh giao dòng binh đoàn còn mặt mũi nào trà trộn trong cấm vực nữa. Lúc này, huyết đồ lão quỷ và lão quái xám đang khí huyết cuồn cuộn. Trong lòng họ cũng cực kỳ ăn ý mà nảy sinh ý nghĩ này. Nhưng nếu để bọn hắn biết được tu vi chân chính của cửu sinh chẳng qua chỉ có cửu phẩm đỉnh phong. Mà thôi, không biết bọn hắn sẽ có cảm nghĩ gì. Thảo nào, thực lực của tiểu tử này lại đột nhiên trở nên mạnh đến như vậy. Trịnh Tiền, con trai ngốc của Trịnh Thiếu Khâu, người đàn ông mặc áo hồng đứng một bên, nhìn thấy một màn này, cũng sắc mặt xanh xám, trong mắt hắn ẩn chứa một tia hoảng sợ, rõ ràng hắn cũng bị cừu sinh, người đang đại triển thần uy, chấn nhiếp, các người mẹ kiếp, còn thất thần làm gì nữa, tất cả xông lên cho ta. Huyết đồ lão quỷ tức giận gào thét, còn giữ được phong độ gì nữa. Lão quay xám cũng giận không kìm nổi, thanh giao dòng binh đoàn, tất cả xông lên cho ta, ai có thể bắt được hắn, thưởng một thanh huyền binh. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời giống như cá giếc sang sông, lao về phía cửu sinh như vũ bão. Vì thế, ngoại trừ hai vị địa cảnh đỉnh phong là huyết đồ lão quỷ và lão quái xám, những người còn lại cao nhất cũng chỉ là huyền cảnh cao giai hoặc huyền cảnh đỉnh phong. Thấy thế, cửu sinh định dốc sức đứng dậy, liều chết một trận chiến, nhưng lại không thể đứng lên được. Hắn nói, lão già, xem ra chúng ta không đợi được tiểu thiên hoàn thành lột xác rồi. Mau mang tiểu thiên đi, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Minh Thương làm ngơ như không nghe thấy, lười biếng run run hai cánh, vặn vẹo cổ, nói, đã lâu rồi ta không luyện tay một chút. Lệ, ngay khi mọi người lao tới trong chớp nhoáng, trong mắt Minh Thương tinh quang lóe lên, sắc bén như đao, theo một tiếng kêu to vút thẳng lên trời, lông vũ trên đôi cánh khổng lồ của nó lập tức dựng đứng. Phượng Linh Thiên Hạ, bá, bá, theo từng âm thanh chói tai vang lên, ngàn vạn lông vũ màu đen như mực, giống như mũi tên xuyên phá không khí mà bay đi, những chiếc lông vũ rộng chừng hai trượng đã bao vây mọi người kín mít không kẽ hở. Bành bành, a, phải biết, Minh Thương hiện giờ lại là ở giai vị huyền giai đỉnh phong. Lại thêm thể chất thánh thú kinh khủng, ngay cả võ giả địa cảnh đỉnh cao có lẽ cũng chỉ có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không cách nào giữ hắn lại. Chiêu công kích bản mệnh này của huyền cảnh đỉnh phong, ngay cả yêu thú địa giai thông thường cũng không thể chống cự, huống chi là nhân loại võ giả có lực phòng ngự kém xa yêu thú. Cho nên những người dưới huyền cảnh không nằm ngoài dự đoán, chắc chắn phải chết. Theo từng trận nổ tung và nhiều tiếng kêu rên trước khi chết vang lên, những người còn đứng vững được của hai đại dòng binh đoàn, không đủ 10 người đều có tu vi huyền cảnh trở lên. Đến nỗi những dòng binh cửu phẩm, thập phẩm thì đều không ngoại lệ, toàn quân bị diệt, khụt khịt. Thấy cảnh này, cửu sinh hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn thân thể che khuất bầu trời trước mặt, ngoan ngoãn, cái này so với một tay vừa rồi của ta khí phách hơn nhiều nha. Chợt, cửu sinh giống như nhớ tới điều gì, lo lắng nói, lão già, ngươi không phải nói do trở ngại pháp tắc tiên đạo, không thể tùy ý ra tay với nhân loại võ giả, bằng không, quả nhiên, lời vừa nói ra, trên bầu trời lập tức gió nổi mây vần. Trời trong nắng rực ban nãy trong nháy mắt đã bị mây đen dày đặc che phủ. Lôi long bắt đầu vần vũ. Đúng, cửu sinh có thể thấy rõ, trong mây đen đang sôi trào, rõ ràng là một lôi long trông rất sống động, uy lực kia so với lôi xà mà hắn thôn phệ trước đây còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Minh Thương hài hước nhìn cửu sinh, chủ nhân ta, cơ hội đến rồi, nếu ngươi có thể thôn phệ hết lôi đình lần này, ta đoán chừng thất tinh lôi huyễn thân của ngươi có thể tu luyện ra 9 bộ phân thân cũng nên. Cửu sinh nhếch miệng nở nụ cười, lão già, ngươi chính là muốn giết ta mà. Mặc dù nói vậy, nhưng cửu sinh vẫn lo âu nhìn Minh Thương, ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, tiếng sấm rền vang chợt nổi lên, ngay khi lôi long lộ ra toàn bộ thân hình, trong mắt Minh Thương toát ra một chút chiêu tức, sau đó thân thể hắn chợt thu nhỏ lại, Minh Thương cao một trượng, rộng hai trượng liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chú chim chóc nhỏ màu đen, lớn chừng bàn tay. Chương 60, Kinh Thiên Mưu Đồ. Cửu sinh nghĩ thầm, ngươi làm thế này chẳng ăn thua gì cả, nếu ngươi nhỏ đi, thiên kiếp liền không thể khóa chặt ngươi. Vậy hệ thống định vị của thiên kiếp này cũng nên được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.